Chương 2281. Đề nghị thật đúng là thanh tĩnh. Bởi vì chẳng những đế phi treo không phát ra được một tia thanh âm, chính là những người khác cũng bị chấn kinh đến chết lặng, nói không nên lời nửa chữ tới. Một gã đế giả, hơn nữa còn là đế bàng đệ đệ, cư nhiên cứ như vậy treo. Đây chính là hắn nhóm hao hết tâm tư, nhất định phải thành tựu đế giả sao? Thành thì đã có sao, căn bản là bị nhất chiêu nháy mắt giết phần, cái kia cần cù để cầu ý nghĩa ở đâu? Lăng Hàn cười ha ha, nói. Mọi người tiếp tục, ta đi trước. Hắn đã dùng hết quy tắc thay đổi hóa. Đạt được hơn 60 khỏa tiên quả chính là cực hạn. Mà hắn cách này nhân loại cũng tương đối khiêm tốn. Chưa từng nghĩ muốn đi đánh cướp những người khác. Dù sao đang ở gì vực chứ sao. Tuy là đã có một gã đế giả chết ở trong tay của hắn. Ai có thể làm cho đối phương tới trêu chọc hắn đâu. Một chút. Vân Hà tiên tử vội vàng nói. Nàng mỉm cười yên yên, tựa hồ đã đem đế phi chuyện tình quên đến rồi một bên. Có thể hay không bán ta một viên tiên quả? Không bán. Lăng Hàn trả lời thẳng thắn. Vân Hà tiên tử hơi cứng lại. Nàng chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, đồng dạng cũng là một gã xuất sắc mỹ nữ. Bị Lăng Hàn cự tuyệt được dứt khoát như vậy gọn gàng, làm cho nàng nghiến răng. Có loại hung hăng cắn trên Lăng Hàn một cái xung động. Nàng bài trừ tiếu dung, nói. Các hạ, ta có thể dẫn ngươi tiến nhập bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện. Lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn bộc lộ tài năng mà ra. Trở thành lóng lánh tân tinh. Thế nào? Bách cơ. Hơ, y, e, a, nơ. Học viện mặc dù chỉ là một vị thập liên tổ vương sở làm, có thể sau lưng lại cùng rất nhiều tổ vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lấy sau trở thành 17 liên. Thậm chí thập bát liên tổ vương đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là cự tuyệt. Hắn đối với gì vực quy tắc nắm giữ còn yếu cực kỳ. Ngụy trang chỉ có thể đối với trảm trần có tác dụng. Thật muốn bị tiên vương xem một chút nhất định là bị vạch trần phần. Nhưng nghĩ lại. Cấp bậc tiên vương thế lực chung khẳng định có mạnh hơn thời gian phòng tu luyện. Hơn nữa. Thiên tôn đang ở tìm hắn. Hắn ngược lại đường đường chính chính trốn một cái học viện bên trong. Ngụy trang hiệu quả tốt hơn cũng không nhất định. Đương nhiên, trước đó hắn nhất định phải trước đem che thiên thuật cải tạo thành công, khiến cho ở gì vực cũng có thể có tác dụng. Cho hắn mà nói, đó cũng không phải rất khó làm được. Bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương, có thể rất thuận tiện mà dung hợp hai giới quy tắc. Đương nhiên cái này cần thời gian. Hơn nữa, hắn quả thực đối với gì vực hệ thống tu luyện cảm thấy rất hứng thú. Hiểu rõ địch nhân được càng là thâm nhập tỉ mỉ. Đánh bại đối phương có khả năng tự nhiên cũng càng cao. Mở ngoặt tròn lại kiểu hồ chủ tịch rồi đóng ngoặt tròn. Được. Lăng Hàn gật đầu, hắn thuận tay lấy ra một viên tiên quả liền muốn ném qua đi. Xin cho ta một viên lôi thuộc tính tiên quả. Vân Hà tiên tử đại hỷ. Liền vội vàng nói lấy càng thêm cụ thể yêu cầu. Thuộc tính không đối ứng, để nàng ăn cũng là không có tác dụng. Lăng Hàn chọn một cái, lần nữa ném ra một trái, nói. Bực nào thì xuất phát. Ta còn muốn trước thu một viên tiên quả cho nên cũng xin các hạ ta mấy ngày. Vân Hà tiên tử cười nói. Trong xe ngựa của ta có rượu ngon chân quả, các hạ không ngại trước tiên ở bên trong tùy tiện ngồi ngồi. Được rồi. Lăng Hàn đáp ứng rất là miễn cưỡng. Mọi người cũng là kém chút tức điên. Đây chính là Vân Hà tiên tử mời a. Có thể tiến nhập của nàng hương khung. Người nam nhân nào không được mừng rỡ như điên. Có thể Lăng Hàn lại còn xú lấy gương mặt. Há không làm giận. Lăng Hàn đăng lên xe ngựa. Quả nhiên, bên trong phi thường rộng mở, có cái ghế, còn có một chiếc giường mềm. Bàn thấp trên thì là đổ đầy kỳ chân dị quả. Hắn thành thật không khách khí ở giường êm trên nằm xuống. Một bên hái được hỏa quả nho ném vào trong miệng. Không sai. Mùi vị phi thường ngọt mỹ sinh tân giải khát. 7B13K còn có một tia đạo tắc ở trong người lưu chuyển. Với tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Cái này nhất chính là 3 ngày 3 đêm mới thấy Vân Hà tiên tử đăng lên xe ngựa. Nàng nguyên bản mỉm cười thản nhiên. Hãy nhìn đến Lăng Hàn đang nằm ở chính mình giường thơm trên lúc. Một tấm tiếu nhất thời mặt đen lại. Cái này số nam nhân thật đúng là không biết xấu hổ. Lại dám khinh nhờn của nàng giường thơm. Đây là ai cho hắn lá gan? Cút ngay. Nàng nhìn không được sáng giọng có chút hơi sạch sẽ. Lăng Hàn bất động, nói. Ngươi không phải nói để cho ta tùy tiện ngồi sao? Vậy ngươi cũng phải có chút tối thiểu tự mình biết mình, nữ hài nhi ra giường thơm là ngươi có thể tùy tiện loạn ngồi loạn nằm. Ngươi không cảm thấy cái này có chút mất phong độ sao? Vân Hà tiên tử nói, nỗ lực bình tĩnh trở lại, cùng Lăng Hàn giảng đạo lý. Lăng Hàn cười nói, tiên tử như thế thỉnh tình, ta muốn là khách khí với ngươi, chẳng phải là không nể mặt ngươi. Vừa nói, hắn cầm một con quả táo, răng rắc cắn một cái, giòn vang. Vân Hà tiên tử tức giận đến cắn răng. Người này thực sự là bại hoại. Hơn nữa da mặt dày. Người như thế là nhất không dễ đối phó. Nàng không để ý tới nữa Lăng Hàn, mà là ngồi ở cái ghế một bên lên, lớn tiếng nói. Xuất phát! Phía ngoài Long Đồ sợ đến run run một cái, vội vã bằng lòng. Dơ roi rục ngựa tỏa kỵ lập tức vỗ cánh dựng lên. Lăng Hàn không thèm nói lại. Cái này 3 ngày hắn cũng không có nhàn dối. Mà là vẫn đang suy nghĩ che thiên thuật. Nhưng khoảng cách thành công vẫn còn cần một chút thời gian. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Vân Hà tiên tử nói bậy. Mà là hết sức chuyên chú nghiên cứu che thiên thuật. Mã xa hơi có chút lay động. Nhưng hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Lăng Hàn cứ như vậy mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Như lão tăng. Vân Hà tiên tử nhìn trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nàng tự nhiên đủ truy cầu người. Thậm chí nhiều đến không thèm để ý tình trạng. Có thể khi nàng nhìn thấy một người nam nhân đem chính mình hoàn toàn coi là không có gì. Nội tâm bên trong cũng là bốc lên mãnh liệt phẫn nộ. Người nam nhân này, tại sao không đi chết đâu? Nhoáng lên chính là 3 tháng. Mã xa cũng rốt cuộc lắc ngừng lại. Đi tới nhất tòa cổ xưa trấn nhỏ. Đây cũng không phải là Vân Hà tiên tử gia tộc nơi ở, mà là một mảnh trung lập khu vực. Lại không thấy hắc ám quy tắc, cũng không có quang minh quy tắc. Không đến mức đối với Lăng Hàn tạo thành thương tổn. Nàng làm cho Lăng Hàn trước tiên ở nơi đây ở dưới. Mà nàng tắc thì sẽ tiếp tục chạy về gia tộc. Đối đãi đem một viên tiên quả giao cho đệ đệ. Mà chính mình đột phá ngũ trảm chi về sau. Sẽ gặp tìm đến Lăng Hàn. Cùng nhau đi trước bách cơ. H. I. E. A. Nơ. Học viện, Lăng Hàn cũng không có ý kiến. Hắn ở chỗ này tìm một chỗ ở dưới. Một bên sử dụng địa phương thời gian phòng tu luyện. Lấy mau sớm hoàn thiện che thiên thuật. Hắn hướng tiểu tháp hỏi. Ta chỗ này còn có đại lượng tiên vực tinh thạch, có thể hay không cho ngươi bổ sung lực lượng? Tiểu tháp thì là lắc đầu. Không được. Ta cần lực lượng đã vượt ra khỏi cửu trọng thiên phạm chủ. Bất quá. Cái này ngược lại có thể dùng ở luân hồi thổ lên. Thiên tôn tầng thứ quá cao. Vượt ra khỏi quy tắc bản thân. Cho nên tinh thạch không thể vì tiểu tháp mang đến cái gì trợ giúp. Chẳng qua luân hồi thổ vẫn còn ở. Bình thường. Trong phạm vi tinh thạch liền có thể đưa đến hiệu quả. mẹ kiếp, ngươi làm sao không nói sớm. Lăng Hàn kém chút nhảy dựng lên. Cải thiện che thiên thuật cần nhất chính là ngộ đạo thời gian. Chính là luân hồi thổ có thể giúp được hắn. Hơn nữa, chư nữ tu luyện cũng cần luân hồi thổ. Ngươi cũng không hỏi. Tiểu tháp nói, nhưng tùy tiện lại giải thích một câu. Ta lực lượng hữu hạn tốt nhất là vẫn ở vào trạng thái ngủ đông xuống. Quả nhiên là mạnh miệng ngạo kiều tháp. Rõ ràng chủ động giải thích một câu là được. Nó lại muốn phải kích thích Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn nhưng thật ra phi thường muốn gặp một lần duyên sinh thiên tôn. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Lại có thể luyện ra tiểu tháp như vậy bảo khí tới. Còn có đại hắc cầu. Khẳng định cùng duyên sinh thiên tôn có quan hệ rất sâu. Từ nơi này hai người đến xem. Duyên sinh thiên tôn phỏng chừng cũng không phải người đứng đắn. Trước đem tiên ma kiếm phẩm cấp tăng lên. Đứng đắn làm thao dơ, dơ quy quy cơ. Hai chương 2282. Tiên ma kiếm tấn cấp ở tiên vực thời điểm. Lăng Hàn nhất dịch chôn giết hơn trăm dị vực tiên vương. Lấy được chiến công có nhiều kinh người. Mà hắn cũng hướng lên trời hối đoái vô số thần thiết. Đủ để cho phệ kim thiết xảo bước tiến lên tiên kim tầng thứ. Trước đó hắn chạy đến tiên vực. Vẫn không có lo lắng tiên ma kiếm. Hơn nữa cũng không phải là rất cấp bách. Hiện tại lại ra tay đến. Hắn cuối cùng nghĩ đến nên làm cho cái chuôi này tiên kiếm để thăng tới sở hữu tầng thứ. Bởi vì thần thiết số lượng thực sự nhiều lắm. Chất ở một chỗ so với tinh thần còn muốn đại. Cho nên Lăng Hàn là ở hắc tháp trung tăng lên tiên ma kiếm. Nếu không, muốn đem nhiều như vậy thần thiết lấy ra, cái này trung lập khu vực cũng không cần muốn. May là tiên ma kiếm thôn phệ năng lực kinh người. Nhưng vẫn như cũ quá khứ 10 ngày mới rốt cuộc xảo bước tiến lên cửu tinh tầng thứ. Sau đó, lại là sau 20 ngày trở thành thập tinh chuẩn tiên kim. Đạt đến một bước này, tiên ma kiếm đã tiếp cận ăn no. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể trở thành tiên kim. Nhưng mà, Lăng Hàn lại đút thanh kiếm này 3 ngày. Nhưng cái này ra hỏa cũng là không hề cắn nuốt. Rõ ràng còn có rất nhiều thần thiết. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát. Cũng là chợt nghĩ đến. Lẽ nào tiên ma kiếm chỉ có tại chính thức trong thiên địa mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn ra hắc tháp. Nhất thời, tiên ma kiếm đại phóng hào quang. Kiếm trên người có từng viên phù văn hiện lên. Có không cách nào hình dung uy thế. Quanh trên bầu trời lập tức có ô mây tụ đến, lôi quang mật nồng nhiệt. Thiên kiếp sắp tới, nhưng lần này đối tượng mục tiêu cũng không phải Lăng Hàn, mà là kiếm trong tay hắn. Lăng Hàn ha ha cười to một tiếng, thân hình đằng không bay lên, ly khai cái trấn này, đi tới không người vùng ngoại ô. Loảng xoảng để nhất đạo thiểm điện đã rơi xuống, cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào tiên ma kiếm lên. Lăng Hàn dịch kiếm đón chào. Một kiếm chém qua. Này đạo thiểm điện nhất thời bị phách thành 2 đoạn. Chẳng qua Lăng Hàn cũng bị điện cả người tê dại. Dù cho hắn chỉ là bị cọ đến rồi một tia. Tiên ma kiếm đây là muốn tấn cấp tiên binh. Bị thiên phạt cũng là cấp bậc tiên vương. Đây là Lăng Hàn xa xa không thể địch nổi lực lượng. Tốt ra hỏa. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Cái này thiên kiếp cũng thật là đáng sợ. Chỉ là một đạo dư ba chấn động. Hắn liền khó chịu muốn chết. Cái này kế tiếp thiên kiếp uy lực còn muốn từng bước đề thăng. Hắn như thế nào khiêng được đâu. Đúng lúc này chỉ thấy tiên ma kiếm hơi chấn động một chút. Chợt thoát khỏi Lăng Hàn tay, hưu bắn thẳng đến trời cao. Nó đúng là chủ động chống lại thiên kiếp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Trừ phi hắn vận dụng hắc tháp, bằng không căn bản không cách nào nhúc tay. Cái kia hay là thôi đi. Bước này là tiên ma kiếm nhất định phải vượt qua khảm. Nếu như không cách nào mạnh mẽ công lời nói, vậy nó cũng không xứng vì tiên kim. Loảng xoảng loảng xoảng. Thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo. Vô cùng đáng sợ. Mà tiên ma kiếm lên cũng là xuất hiện từng đạo vết sạn. Dường như không cách nào vượt qua tựa như. Nhất định có thể. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Tiên ma kiếm theo hắn nhiều năm như vậy. Trong đó cũng ẩm chứa hắn ý chí võ đạo. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu. Cũng là nhất mạch tương thừa lấy Lăng Hàn tín niệm. Vĩnh viễn không buông tha. Vĩnh viễn không nói lui. Tiên ma kiếm bản thân chiến lực hoàn toàn không đủ để đối kháng thiên kiếp. Nó đang bị lôi điện rèn luyện. Là vỡ nát thành cặn bã vẫn là hoàn thành bay vọt về chất trở thành tiên kim. Sẽ xem nó tạo hóa. Dị vực thiên kiếp mạnh hơn. Lăng Hàn mặc dù đối với tiên ma kiếm có lòng tin. Trung quy lại là tránh không được một tia lo lắng. Hừ. Một đạo nhân ảnh bay vút tới. Đây là một cái thân thể như ngọc thanh niên nhân. Thiên sứ tộc. Hai mảnh cánh chim trắng muốt vô cùng thánh khiết. Sở hữu một đầu vàng chói lọi trường phát. Khuôn mặt anh tuấn phải nhường nhân đố kỵ. Vận khí không tệ, lại có tuyệt tiên bảo kiếm xuất thế độ kiếp. Đây là trời cao đưa cho ta lý kỳ kia lễ vật sao? Cái này thanh niên nhân cười ha ha. Hắn là thấy được nơi đây có đáng sợ lôi đình hóa thành hải dương. Lúc này mới cố ý đã chạy tới vơ 33 cu A coi trọng nhìn một cái. Bản cho là cái này là vị nào cửu liên cường giả muốn thành vương làm tổ. Không nghĩ tới đúng là một thanh kiếm. Đây là tổ khí A. Hắn vô cùng kích động. Tổ khí chính là tiên vực tiên khí. Mà dị vực tầng thứ tuy là nếu so với tiên vực cao hơn nhiều như vậy. Nhưng tổ khí số lượng vẫn là vô cùng thư thớt. Hiện tại lại có nhất kiện tổ khí xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng lại không có chủ nhân. Tự nhiên làm cho hắn cho rằng đây là trời cao đối với hắn ban ăn. Lăng Hàn. Chính là sáu liên tự nhiên bị hắn không đáng kể. Di. Hắn theo dõi Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn trong thân thể dường như cất giấu vật gì vậy. Làm cho hắn có loại không nói ra được khó chịu. Ngươi tự vẫn đi. Lý Kỳ cái kia nhàn nhạt nói. Hắn không thích Lăng Hàn cho cảm giác của mình. Nhưng là chẳng muốn đi miệt mài theo đuổi. Chỉ muốn người chết không thì không có sao. Lăng Hàn nhìn đối phương. Đây là người bảy liên ba diệp nam tử. Cũng chính là phân hồn cảnh địa hồn. Thảo nào dám như thế hèn mọn chính mình. Mà hắn đã ở trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên. Chỉ là đơn giản ngụy trang nói. Ngay cả địa hồn cũng rất khó đã lừa gạt. Đối phương cái kia chán ghét biểu tình liền cùng hắn ở tiên vực chứng kiến tu gì vực pháp người giống nhau. Như vậy chán ghét đến từ thiên địa chính là chán ghét, không có nguyên nhân. Tự vấn a cái này độ khó thật cao, ta còn thực sự không biết. Lăng Hàn cười nói. Muốn không, ngươi tới lơ, a, mơ, mấu một hồi. Lý Kỳ cái kia ngẩn ra. Hắn bản cho là Lăng Hàn sẽ lập tức hướng hắn khóc giống cầu xin tha thứ. Vạn vạn không nghĩ tới lại còn hội trả lời lại một cách mỉa mai. Lá gan này thật đúng là không nhỏ. Muốn không phải là ngươi quá đáng ghét. Ta ngược lại là có thể thu ngươi vì thuộc hạ. Thu phục kiêu căng khó thuần nhân có ý tứ nhất. Hắn nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, hiện tại ta hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Hắn chợt xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới. Đây là một hồi không hiểu chi chiến. Nhưng nếu đối thủ đã xếp đến trên đầu tới. Lăng Hàn tự nhiên cũng không có chết đạo lý. Đương tức thì thân hình chớp động. Tránh thoát một kích này. Hắn không biết cái này tuổi trẻ là lai lịch gì cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Dù sao hắn muốn khiêm tốn chứ sao. Như thế mấy nghìn năm xuống. Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ gì vượt quy tắc. Chí ít ở trạm trần cấp bậc như vậy. hắn thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Đây là nhược hóa bản hư linh không gian. Lại có thể nói là cường hóa bản. Nhược hóa là bởi vì hắn cảnh giới bây giờ quá thấp. Khẳng định không bằng hắn ở nhị bí lúc thi triển. Mà cường hóa nói thì là dung hợp hai giới quy tắc. Có thể dùng hư linh không gian ở trạm trần cấp bậc này trở nên mạnh hơn. Có chút ý tứ, có thể tránh thoát ta một kích, nhưng là chỉ có như thế một lần mà thôi. Lý Kỳ cái kia cười nói, cũng là không thèm để ý chút nào. Phân hồn cùng trạm trần trong lúc đó vốn là cách một đạo lạch trời. Càng chưa nói hắn chính là bảy liên ba lá. Hắn xuất thủ lần nữa, ngũ chỉ hóa thành vô tận đao phong, hướng về Lăng Hàn bắn nhanh. Lăng Hàn tính khí có thể tuyệt không tính là tốt. Vừa mới còn đối với mình nói phải khiêm tốn đây. Thấy Lý Kỳ cái kia người gây sự. Khí này a nhất thời liền hướng trên ướp vọt. Đâu còn nhịn được. Một quyền nắm lên. Hướng về Lý Kỳ vậy còn đánh đi. Không biết lượng sức. Lý Kỳ cái kia phát sinh cười nhạt. Hắn thấy Lăng Hàn hành động này tự nhiên là châu chấu đá xe. Chỉ là tuyệt vọng dưới buồn chán chống lại. Thình thịch. Một kích bên dưới. Lý Kỳ cái kia nhất thời đăng đăng đăng mà liên tiếp lui về phía sau. Mà Lăng Hàn cũng giống như vậy. Lý Kỳ kia sắc mặt nhất thời thay đổi. Đối phương lại có thể cùng hắn liều cái cân sức ngang tài. Muốn biết hắn chính là bảy liên ba diệp. Hơn nữa còn là vương giả. Coi như đối phương là sáu liên ngũ diệp đế giả. Cái kia chiến lực chết no cũng liền bảy liên hai diệp. Làm sao khả năng sánh vai cùng hắn. Hơn nữa. Đối phương trong cơ thể có khí tức dường gì lưu truyền. Làm cho hắn không tự chủ được sinh chán ghét. Càng muốn giết người. Chương 2283. Lại một chương mở ngoặc tròn canh. Ngươi trên thân chắc chắn cái gì chí bảo. Lý Kỳ cái kia nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nếu không, ta không tin một gã sáu liên ngũ diệp có thể địch nổi ta. Lăng Hàn nhún nhún vai, nói. Đó là ngươi hiếm thấy đa quái. Ngươi là được một vị tổ vương bảo tàng đi. Lý Kỳ cái kia trên khuôn mặt chớp động mơ ước. Nếu không, một bà đang ở độ kiếp tổ khí. Một gã sở hữu siêu việt bình thường chiến lực thanh niên nhân. Làm sao đều là không hợp lý. Nhưng tổ vương thủ đoạn vô cùng, nói không chừng liền có thể làm cho võ giả sở hữu tiêu chuẩn trên chiến lực. Đây hết thảy đều là của ta. Hắn đánh tới. Thiên sứ cùng ác ma tộc nguyên bản là không gọi được hữu hảo. Đả đả sát sát thật là không thể bình thường hơn được. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng hiện lên đồng khởi tầng tầng sát ý quả đoán xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Cái gì khiêm tốn, hắn cái này nhân loại căn bản không có cái khái niệm này có được hay không? Ầm ầm ầm, hai người kịch liệt đối chiến. Nếu như Lăng Hàn có thể bảo phát toàn lực nói. Cái kia giết cái này đối thủ tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể vận chuyển gì vượt quy tắc. Chiến lực liền bị hạn chế đến rồi bảy liên ba diệp đi. Cùng Lý Kỳ thực lực kia sấp xỉ. Vì vậy, hai người tuy là chiến kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể phân ra thắng lợi. Thánh quang quang vinh, vạn giới thừa trạch. Lý Kỳ cái kia hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên bộc phát ra một cái đại chiêu đến. Nhất thời. Vô hạn quang minh chi lực trùng kích. Dường như toàn bộ thế giới đều được quang minh thiên địa. Khiến người ta ấm áp. Thoải mái cực kỳ. Nhưng mà Lý Kỳ cái kia nhưng ở mảnh này thánh quang bên trong giết xuất hiện. Phải thừa dịp đoạt mệnh. Lăng Hàn ý chí vô cùng kiên định. Cái này căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Chỉ là đấm ra một quyền. Có thời gian 5 tháng tang thương. Hắn dùng lên thời gian quy tắc. Làm cho Lý Kỳ kia ra quyền trở nên ngoài dự đoán chậm. Đáng chết. Lý Kỳ cái kia hét lớn một tiếng. toàn lực bắn ra quang minh quy tắc, nhất thời đem thời gian quy tắc khu trục, tốc độ hưu mà một hồi tăng vụt, thời gian quy tắc cao hơn còn lại quy tắc, đó là tại đồng mật bên dưới so sánh. Nhưng Lý Kỳ kia cảnh giới tại phía xa Lăng Hàn bên trên, toàn lực bảo phát quang minh quy tắc đương nhiên có thể đối kháng thời gian quy tắc, cũng là làm cho hắn tiêu hao rất đại. Hắn gấp rút thở dốc, chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực còn dư lại không đủ nửa. Tiếp tục như vậy nữa hắn có lực lượng hao hết nguy hiểm. Cái này quá dọa người, một gái nho nhỏ 6 liên võ giả lại có thể đem 7 liên võ giả lực lượng hao hết. Hắn không dám lại lỗ mãng tiến công, mà là lấy thủ thế làm chủ, lấy tiết kiệm lực lượng tiêu hao. Một bên đang đợi tiên ma kiếm độ kiếp hoàn thành. Chỉ cần hắn có thể cướp được cái chuôi này tổ khí, cái kia giết Lăng Hàn không phải là cùng chơi đùa tựa như. Cái này chiến thuật là thành lập. Lăng Hàn lại yêu nghiệt cuối cùng kém một cách đại cảnh giới đây. Cũng chỉ có thể áp chế Lý Kỳ cái kia mà không cách nào làm thương nặng đối phương. Nếu như một màn này làm cho người khác chứng kiến, khẳng định mỗi người đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Đây tuyệt đối phá vỡ võ đạo thiết luật. Không sai biệt lắm một ngày sau, bầu trời lôi vân đột nhiên lập tức liền thu vào. Ông! Tiên ma kiếm rực rỡ hào quang. Kiếm trên người vết nứt càng ngày càng lớn. Chợt nghiền nát. Rớt xuống vô số toái thiết. Sau đó liền thấy một bả kiếm mới dựng thẳng đối với thiên không. Tựa hồ có thể đem thiên vũ đều là đơn giản xé mở. Tiên ma kiếm tấn cấp hoàn tất, đây là nhất kiện tiên khí. Ha ha ha ha. Lý Kỳ cái kia cười to, chợt phi thân lên, hướng về tiên ma kiếm chộp tới. Đây là ta đấy. Hắn chính là chỗ này nhất khắc, một cái nhào này quả thực so với Lăng Hàn phải nhanh. Lăng Hàn cũng không ngăn cản, mặt hắn đem tiên ma kiếm nắm ở trong tay. Nạp mạng đi. Lý Kỳ cái kia huy kiếm mà công. Coi như hắn không cách nào kích hoạt tổ khí. Nhưng tổ khí chỉ là ở trình độ sắc bén lên là có thể nghiền ép chúng sinh. Chém cái gì không phải là lập mở. Một kiếm đánh tới, phối hợp Lý Kỳ kia tiêu sái dáng dấp, giống như phi tiên. Lăng Hàn chỉ là cười, nói, kiếm tới. Hưu, Lý Kỳ con kia thấy tay trái run lên, tổ khí cư nhiên tuột tay mà ra. Cái gì? Hắn dùng truy hình nói, trên khuôn mặt có lấy không nói ra được khiếp sợ. Tổ khí A. Không thể nhận thức một gã 6 liên võ giả làm chủ. Thậm chí cửu liên đều là không được. Hơn nữa, không đạt đến tổ vương cũng vô pháp kích hoạt tổ khí. Vì vậy hắn chắc chắc không gì sánh được. Cướp được tiên ma kiếm liền thắng. Vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể sai khiến tổ khí, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hắn không khỏi cả người run tổ khí phát uy nói, 100 triệu cái hắn chung vào một chỗ đều là không đủ giết. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói, không cần khẩn trương, đây cũng không phải là tổ khí, chỉ là kiếm bản thân đạt tới tổ khí cấp bậc. Tiên khí, cùng dùng tiên kim chế tạo thành lợi khí. Đây là hai việc khác nhau. Nhưng thông thường mà nói, tiên kim ngay cả tiên vương cũng rất khó thu được. Đương nhiên đều bị đánh tạo thành tiên binh. Kỳ thực lại là một cái khái niệm. Lý Kỳ cái kia trong lòng an tâm một chút. Nhưng vẫn như cũ có loại sợ hãi khó tả. Tuy là đó cũng không phải là nhất kiện tổ khí. Có ở trình độ sắc bén lên lại là giống nhau. Căn bản không cần trực tiếp gọt chúng. Một đạo kiếm khí đều là vô cùng đáng sợ. Đủ để đưa hắn xé sách. Hắn ý niệm trong đầu nhất chuyển. Đột nhiên quay đầu chạy. Cũng nữa không thèm nghĩ nữa cái chuôi này tổ khí chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nghĩ. Lăng Hàn BB6BT-HT triển khai hư linh không gian cấp tốc đuổi theo cười nói. Còn chưa xong đủ đây, gấp như vậy ly khai làm sao? Lý Kỳ cái kia không đáp. chỉ là chạy cực nhanh. Nhưng hắn vẫn là nhanh chẳng qua Lăng Hàn. Rất nhanh thì bị đuổi kịp. Chỉ thấy một đạo hàn quang đánh tới. Làm cho hắn nhất thời cả người tóc đều nổ. Hắn vội vàng xoay người lại đánh ra một quyền. Hồn lực ngưng tụ quy tắc. Hóa thành một con quang minh thần quyền. Hướng về Lăng Hàn đánh. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đem Lăng Hàn ngăn cản trong nháy mắt, làm cho hắn có trốn chạy thời gian. Xoát. Tiên ma kiếm đánh ra kiếm khí đảo qua. Con kia quang minh thần quyền lập tức bị một phân thành hai. Kiếm khí chút nào không đình trệ. Tiếp tục hướng phía trước lột bỏ. Phúc mà một hồi, Lý Kỳ cái kia đã bị sinh sôi trẻ thành hai đoạn, được chết một cách thống khoái. Lăng Hàn cũng là líu lưới không ngớt. Muốn biết hắn cùng Lý Kỳ kia thực lực thật không sai biệt lắm. Nhưng chỉ là sinh ra một thanh kiếm lại có mưu sát thực lực của đối phương. Lại suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như tiên ma kiếm thực sự là tiên binh lời nói. Cái kia thăng nguyên kỳ đều có thể đơn giản oanh sát. Hiện tại tuy là ở quy tắc tầng thứ không đạt đến. Mà dù sao là tiên kim làm bằng A. Muốn là không có lớn lao uy năng. Còn có tư cách được xưng là tiên binh sao? Lăng Hàn lắc đầu đi tới lục soát Lý Kỳ cái kia vật trên người. Nếu người đã giết càng thêm không cần khách khí. Ồ! Lăng Hàn phát sinh kinh ngạc thanh âm. Lý Kỳ cái kia trên thân đương nhiên có sánh dối gian thần khí. Nhưng hắn cư nhiên tùy thân cất giấu một tấm quyển trục. Không có thu vào không gian thần khí bên trong. Hắn bản cho là đây là một tấm pháp chỉ. Kỳ quái cái kia ra hỏa trước đó làm sao vô dụng. Nhưng rất nhanh thì phát hiện không đúng. Bởi vì hắn không mở ra tờ này quyển trục. Hơn nữa cũng thu không vào hắc tháp hoặc là không gian thần khí bên trong. Chuyện này. Hắn từ trên thân móc ra khác một tấm quyển trục. Đây là hắn mới vừa vào tiên vực sau đó từ một cây sơn tặc trong ổ lấy được. Bởi vì đã không mở ra lại không thể thu vào hắc tháp. Làm cho hắn cho rằng khủng khiếp. Cho nên vẫn thu ở tại bên người. Có thể trên thực tế đồ chơi này thật đúng là không có một chút xíu dùng. Hiện tại hắn cư nhiên ở dị vực lại thấy được tấm thứ hai quyển trục. Có thể ở sơn tặc ồ. Còn có một gã bảy liên võ giả trên thân xuất hiện. Tựa hồ nói rõ món đồ này không bao nhiêu tiền. Có thể ngay cả hắc tháp đều thu không vào đi. Lại sẽ là đồ thông thường sao? Cổ quái, cái này thứ đồ hư rốt cuộc là cái ruộng gì? Lăng Hàn hai cái tay mỗi bên cầm lấy một tấm quyển trục. Trước đây chỉ có một gân gà. Nhưng bây giờ là hai cái. Hắn thành gà. Chương 2284. Bá trước đây giới hạn trong thực lực. Lăng Hàn cũng không có đối với để một tấm quyển trục làm quá nhiều trắc thí. Về sau cũng liền dần dần quên mất. Hiện tại lần nữa chứng kiến. Hắn ý tò mò liền cũng không nhịn được nữa. Hắn dùng tiên ma kiếm đi đâm. Làm kiếm nhọn đụng tới quyển trục lúc. Ông. Một đạo ánh sáng kinh người hoa diệu động. Làm cho hắn chỉ cảm thấy trong tay tê dần. Tiên ma kiếm kém chút tuột tay bay đi. Cái này. Hắn kinh ngạc cái này quyển trục thật đúng là có chút hổ a. Liền tiên binh sắc bén cũng có thể ngang hàng. Hắn vò đầu bứt tai, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể mở ra quyển trục đây, hắn quá hiếu kỳ. Lăng Hàn suy nghĩ nửa ngày. Hay là đem hai tờ quyển trục thiếp thân thu vào. Đồ chơi này nếu không đụng chạm nói liền cùng thông thường giấy không có gì khác biệt. Căn bản không cảm ứng được có gì đặc thù địa phương. Sau này hãy nói đi. Hiện tại trước đem che thiên thuật sửa đổi qua tới. Hắn vào hắc tháp. Ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Mà chúng nữ sớm cứ làm như vậy. Đại giới thì là đại lượng tinh thạch tiêu hao. Chẳng qua phản chính bọn họ tinh thạch nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng sẽ có hao hết nguy hiểm. Luân hồi thụ hạ vượt qua trăm vạn năm về sau. Lăng Hàn cuối cùng thành công đem che thiên thuật cải tạo hoàn thành. Đương nhiên là mượn khởi nguyên ma phương. Bằng không, hắn ở quy tắc trên có thể đạt tới không đến cao như vậy độ. Hắn đem cải tạo sau che thiên thuật truyền cho chư nữ. Các nàng tu thành chi về sau. Không nói có thể lẫn tiên vương. Lẫn thăng nguyên kỳ chắc là không có vấn đề. Chúng nữ tiếp tục tu luyện, Lăng Hàn thì là trở về trấn. Vân Hà tiên tử đã hắn nhiều ngày, nhưng bây giờ bản thân cũng không ở, mà là làm cho Long Đồ ở cái kia. Gặp qua đại nhân. Chứng kiến Lăng Hàn về sau. Long Đồ lập tức cung kính hành lễ. Hắn biết Lăng Hàn là một vị đế giả. Đối với nhân vật như vậy nhất định cung kính. Chứng kiến một cái gì vực người làm lễ chào mình. Thần tình cung kính. Lăng Hàn có một loại không nói ra được cổ quái. Khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc. Khẽ gật đầu. Nói. Ngươi gia chủ người đột phá ngũ diệp rồi hả? Đúng. Long Đồ lập tức đem thắt lưng đứng thẳng lên. Ngũ diệp A. Theo này bước vào đế giả nhóm. Đã định trước có thể trở thành tổ vương. Theo như vậy chủ nhân đương nhiên là trên mặt có vẻ vang. Lăng Hàn cười cười. Đế giả mà thôi. Hắn đã giết không biết bao nhiêu. Chính là đế tinh cũng có mấy cái chết ở trong tay của hắn. Hắn nói. Ngươi gia chủ người đâu? Nhà của ta tiên tử đã đợi nhiều ngày. Mời đại nhân cùng tiểu nhân tới. Long Đồ lần nữa cung kính nói. Ngoài trấn một tòa tiểu rừng cây. Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở ven đường. Mà mã xa bốn phía lại có mười mấy người đang ở thưởng thức trà luận đạo. Vân Hà tiên tử như bị trúc tinh cùng nguyệt. Bị mọi người lấy lòng. Mà nàng thì là cười doanh doanh. Có vẻ vân đạm phong khinh. Những người này tất cả đều là thiên sứ tộc. Mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Có một loại thị giác ở trên hưởng thụ. Tiên tử. Người kia phái chàng cũng quá lớn đi, cư nhiên làm cho tiên tử đợi nhiều như vậy ngày. Có người khó chịu mà nói. Đúng vậy, chúng ta Vân Hà tiên tử là nhân vật nào? Quá không nên. Coi như tiên tử tâm địa nhân từ, không muốn mở miệng, chúng ta cũng phải vì tiên tử xin một cái công đạo. Mọi người ba mồm bảy miệng cực lực làm thấp đi Lăng Hàn. Bọn họ đương nhiên ghen tị. Bởi vì hắn nhóm biết, nếu như đổi lại là chính mình đến muộn nhiều ngày như vậy, Vân Hà tiên tử là tuyệt đối không thể mình. Vân Hà tiên tử chỉ là cười yếu ớt trên mặt có ngạo nghễ. Hắn hiện tại bước vào ngũ tràm, chính là nhất khí phách phân tranh phát thời điểm, cho rằng cùng Lăng Hàn chinh lịch đã vô hạn thu nhỏ lại, thậm chí vượt qua đối phương. Đúng. Đế phi quả thực chết ở Lăng Hàn trong tay. Nhưng ngũ trảm đế giả cũng có thực lực chia cao thấp. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình vô cùng cường đại. Hoàn toàn sở hữu Lăng Hàn thực lực như vậy. Theo tứ trảm đến ngũ trảm. Tương đương với theo tứ trảm đến phân hồn. Bước này vượt qua đương nhiên kinh người. Cũng khó trách cảm giác của nàng hồi tốt như vậy. Hắn hiện tại thật muốn cùng Lăng Hàn luận bàn một cái. Đang ở cái này lúc chỉ thấy Long Đồ dẫn một người qua đây. Cái gì ác ma tộc? Mọi người nhìn một cái đều là lộ ra căm hận cùng hèn mọn. Người nào thiên sứ tộc không ghét ác ma tộc? Song phương tu hắc án cùng quang minh chi lực chính là trời xanh đối địch. Có thể miễn cưỡng hòa bình lẫn nhau chỗ cũng là ở thiên tôn nhóm cao áp hạ mới thực hiện. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Hà tiên tử kiên trì đợi người cư nhiên một cách áp ma tộc. Vân Hà tiên tử gật đầu. Hắn đúng là áp ma tộc. Muốn giới thiệu một cách Lăng Hàn lúc. Cũng là bỗng nhiên phát hiện nàng kỳ thực đối với Lăng Hàn hiểu rõ hầu như là số không. Thậm chí liền tên đều là không biết. Đã quên thỉnh giáo tên của ngươi họ. Nàng hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn vừa chuyển động ý nghĩ. Ta vì bá. Mọi người vừa nghe đều là nhe răng không ngớt. người này thật đúng là không biết xấu hổ a, cư nhiên tự xưng là bá. Có chút tên cũng không thể loạn bắt đầu. Tỉ như ngươi không thể tùy tiện gọi mình kiếm vương, kiếm hoàng gì gì đó. Nếu không thì khẳng định có dùng kiếm người sẽ đến khiêu chiến. Bá tên này thì càng thêm đàn trào, cho dù ai vừa nghe đều muốn trong lòng không vui. Bá đúng vậy, có dám luận bàn một cái. Có người hướng Lăng Hàn đưa ra khiêu chiến. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Đương nhiên có thể, chẳng qua đánh với ta qua người hội không giải thích được gọi ta ba ba. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mới dồn dập bừng tỉnh, bị đánh run run. Bá, bá, mà gọi, không phải thành ở kêu ba ba. Miệng của người này tại sao như vậy nham hiểm ai, nhất đi lên liền chiếm người tiện nghi. Tử Thiên, dừng tay. Vân Hà tiên tử vội vã ngăn cản. Khiêu chiến này người chỉ là một gã tứ trảm vương giả. Đối kháng Lăng Hàn lời nói căn bản là đưa đồ ăn phần. Hơn nữa Lăng Hàn liền đế phi cũng dám bóp chết. Còn có hắn không dám giết người sao? Cái kia khiêu chiến người đương nhiên sẽ không chịu phục. Ngay trước nữ thần mặt thì như thế nào có thể kinh sợ? Hừ một tiếng. Nói. Tiên tử yên tâm, ta hạ thủ sẽ có phân tất. Hưu, hắn không Vân Hà tiên tử lại nói, đã vọt người tuôn ra. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền chứng kiến cái kia khiêu chiến người bị Lăng Hàn nhất bả nắm được cái cổ. Lăng Hàn hơi tán phát trong cơ thể sát ý, tức thì làm cho cái kia khiêu chiến người cả người run run, rung giọng nói. Bá, bá, bá, bá. Tại mọi người nghe tới, hắn đúng là ba ba, ba ba mà gọi. Cái này nhân loại thực sự là quá độc ác, cư nhiên bắt đầu như vậy danh hào. Vân Hà tiên tử đứng dậy, nói. Bá huynh, ta đánh với ngươi một trận. Lăng Hàn hào hứng. Hắn liền bảy liên ba diệp vương giả đều là oanh thất bại. Như thế nào có hứng thú cùng một cái sáu liên đế giả giao thủ. Chỉ là ngáp một cái. Đem cái kia khiêu chiến người thuận tay vứt qua một bên. Nói. Được rồi, cùng ngươi quá trên hai chiêu. Mọi người đều là thập phần tức giận. Lăng Hàn rõ ràng cũng là chạm trần. Lại dám cái khí lớn như vậy. Cũng quá cuồng ngạo. Vân Hà tiên tử nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chuẩn bị xuất thủ. Có thể con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhưng trong lòng có một luồng khí lạnh không tên nảy sinh. Làm cho nàng cư nhiên không dám ra tay. Chỉ cảm thấy khẽ động sẽ lọt vào Lăng Hàn đón đầu thống kích. Hương Tiêu Ngọc Vấn. Đây là nàng rảo bước tiến lên ngũ trảm chi sau có trực giác. Mà nàng thập phần tin tưởng như vậy trực giác. Theo lão nhân nói. Đây là một loại đối với nguy hiểm báo động trước. Muôn ngàn lần không thể sơ suất. Vì cho mình nổi giận. Nàng lại lấy ra một thanh kiếm. Toàn thân bích lam. Hình như thủy tinh. Phía trên thì là dấu vết lấy một cái lại một cái phù văn cổ xưa. Đây là bích nguyệt triều sinh kiếm. Vân Hà tiên tử gia tộc thời đại tương truyền bảo khí. Không không không, đây nhất định là phó kiếm. Nếu không thì như thế nào lại làm cho Vân Hà tiên tử mang ra ngoài. Coi như là phó kiếm cũng có thể vô cùng cường đại đi. Di, làm sao Vân Hà tiên tử còn không ra tay? Mọi người đều là kinh ngạc. Vân Hà tiên tử dường như choáng váng tựa như. Chỉ là tư thế đứng chụp nhưng vẫn không có xuất thủ. Chương 2285. Nhập học Vân Hà tiên tử có khổ tự biết. Nàng căn bản không dám ra tay. Dường như đối mặt cũng không phải một người. Mà là hồng hoang mãnh thú. Một ngày xuất thủ. Nàng sẽ gặp phải đáng sợ phản kích. Trong nháy mắt sẽ mất mạng. Mà khí cơ tập trung phía dưới. Nàng liền cái cũng không dám mở. Rất sợ đồng dạng sẽ gặp phải Lăng Hàn công kích. Nàng trên trán hương mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Cả người đều là ướt đẫm. Chỉ cảm thấy không gì sánh được uể oải. Không phải thân thể. mà là tinh thần. Quả muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Một căn chỉ cũng không muốn động. Mọi người coi như xem không hiểu Lăng Hàn cùng Vân Hà tiên tử giữa ám sóng bắt đầu khởi động. Có thể chỉ cần nhìn một chút Vân Hà tiên tử đầy đầu mồ hôi lạnh thì biết rõ nàng chính ở vào không gì sánh được bất lợi cuộc diện bên trong. Bọn họ đều là hoảng sợ. Lăng Hàn căn bản còn không có xuất thủ có được hay không? Làm sao Vân Hà tiên tử nhưng thật giống như đánh một trận. Hơn nữa còn là nhất gian khổ nhất đại chiến. Cùng muốn chết tựa như. Lăng Hàn mỉm cười. Đem khí thế thu hồi. Tức thì lại biến được người hiền lành đứng lên. Chỉ là chỉ vào ác ma tộc hình tượng. Có vẻ hơi âm u đáng sợ. Lần này mọi người đều là không dám nói gì nữa. Kẻ ngu si đều biết. Lăng Hàn mạnh đến nỗi vô lý. Làm cho Vân Hà tiên tử thậm chí liền xuất thủ đều là không thể. Vân Hà tiên tử thở phào một hơi. Nàng cuối cùng minh bạch lúc đầu đế phi nhất chiêu đã bị Lăng Hàn thất bại cũng không phải thực lực quá yếu. Mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Người này mạnh thậm chí vượt ra khỏi đế giả phạm chủ. Cần phải biết rằng đế tinh chỉ có ở phân hồn mới có thể sinh ra, hơn nữa còn là phân hồn phần cuối. Chạm trần ở đâu ra đế tinh? Đế giả chính là mạnh nhất. Cùng là đế giả, làm sao chênh lệch sẽ như này lớn? Nàng lấy lại bình tĩnh, nói. Các vị, mời lên xe đi, chúng ta cũng nên đi trước bách cơ, hơ, y, e, a, nơ, học viện. Mọi người đều là không nói lời nào. Chỉ là đăng lên xe ngựa. Còn ở vào đối với Lăng Hàn thực lực cường liệt khiếp sợ bên trong. Vân Hà tiên tử chiếc xe ngựa này phi thường rộng mở. Ngồi trên mười mấy người là không hề có một chút vấn đề. Mọi người đều là ở cái ghế trên tòa hạ. Có vẻ thập phần câu nệ. Ý nào đó mà nói. Đây chính là Vân Hà tiên tử hương khuyên. Lăng Hàn cũng lên xe ngựa. Ánh mắt đảo qua. Không khách khí chút nào đi nhanh đi về phía trước. Đặt mông ngồi ở giường êm bên trên. Tự nhiên là phía trên này ngồi là thoải mái nhất. Tức thì ánh mắt mọi người đều là nhìn lại trách móc nhe răng toét miệng nhích miệng. Đây chính là Vân Hà tiên tử giường thơm. Ngươi lại dám ngồi lên. Đây không phải là đang khinh nhờn giai nhân sao? Lăng Hàn căn bản không có đem vẻ mặt của mọi người để trong lòng lên. Còn thay đổi một cái tư thế thoải mái. Đem hai cái chân chồng lên. Thậm chí giày đều là trà sát đến rồi khan trải giường lên. May là Vân Hà tiên tử đã có qua một lần kinh nghiệm. Lúc này hay là muốn đem Lăng Hàn rút ra trên một trận. Người này thực sự là quá ghê tởm. Mà nàng cũng hạ quyết tâm. Chỉ cần Lăng Hàn vừa xuống xe ngựa. Nàng liền lập tức ném cái này trương giường êm. Bất quá. Chứng kiến Lăng Hàn lại cầm lên giường thơm bên cạnh một khối khăn mặt lau một cái lúc. Vân Hà tiên tử kém chút tắt thở đi. Đây chính là của nàng khăn lau mặt A. Không lâu còn bị nàng dùng qua. Bây giờ bị Lăng Hàn như thế bay sượt. Tương đương với giữa hai người tiếp xúc thân mật một hồi. Làm cho nàng có loại giết người xung động. Mọi người đều là nhớ kỹ. Bá. Tên này. Bọn họ xem như là hiểu. Chính mình không thể ngang hàng Lăng Hàn. Chỉ có thể tiến vào bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện về sau. Mong nơi đó vài cái đầu sỏ xuất thủ. Hoặc là chính là những thứ kia đã rào bước tiến lên bảy liên cường giả. Đường lên, mọi người thần kỳ được an tĩnh, mã xa hoảng đãng nửa năm sau cuối cùng ngừng lại, chỉ nghe Long Đồ nói. Chủ thượng, bách cơ, hơ, y, e, a, nơ, học viện đến rồi. Mọi người đều là thở phào một hơi cuối cùng đã tới, không cần nữa đối lấy Lăng Hàn áp lực thực sự là sơn đại. Bọn họ vội vã xuống xe. Lăng Hàn thì là thứ hai đếm ngược cái. Đợi hắn xuống xe chi về sau. liền nghe Vân Hà tiên tử dùng cắn răng nghiến lợi thanh âm nói: Long đồ, cho ta đem trong xe gì đó toàn bộ ném xuống. Chẳng những là Lăng Hàn, những người khác cũng bị nàng cùng nhau vét bỏ lên. Long đồ không rõ vì sao, cũng chỉ có đáp ứng phần, hắn lại nào dám có nghi vấn. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện xây dựng ở một tòa cao chân núi dưới. Kiến trúc liên miên. Bên trong có mấy loại hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc. Một là áp ma tục, đơn sơ, tục tầng, giá tính, nguyên thủy. Một là thiên sứ tục, tràn đầy hoa lệ cùng không cần thiết hoa lệ. Coi như là một gian căn phòng nhỏ đều là hết sức tất cả khả năng tiến hành xây. Còn có một cây sơn động, âm u khủng bố. Đó là cho trùng tục. Còn có nhất phiến rừng rậm, lấy bạch sắc cùng kim sắc vì căn bản nhịp điệu. Đây là ở thánh thú. Lăng Hàn mọi người vào học viện. Vân Hà tiên tử tiến hành an bài. Rất nhanh thì có học viện người xuất hiện. Đối với hắn nhóm tiến hành lân chọn. Ít nhất phải đạt được vương giả mới có tư cách trở thành bách cơ. H. I. E. A. Nơ. Học viện đệ tử. Lăng Hàn tâm có chút trầm, bởi vì dị vực vương giả số lượng tại phía xa tiên vực bên trên. Chỉ là hắn thấy số lượng liền cực kỳ kinh người. Mà phóng tới toàn bộ dị vực hoàn cảnh lớn dưới. Khẳng định chỉ là chín châu mất sợi lông. Mảnh thiên địa này tầng thứ so với tiên vực cao. G7F3 cho nên có thể đủ chứa nạp càng nhiều hơn thiên tài cùng cường giả. Lăng Hàn rất nhẹ nhàng liền quá quan. Hắn chính là đế giả. Dù cho chạy đi thập bát liên tổ vương thế lực chung, khẳng định cũng sẽ nhận coi trọng. Hắn bây giờ là áp ma tộc, đương nhiên được an bài ở áp ma khu. Cùng đồng dạng là hồng bị ra. Đầu trên sừng dài. Cố sau có đuôi, đồng bào, ở cùng một chỗ. Nếu để cho Lăng Hàn chọn, hắn nhất định là ở tại thiên sứ khu, chí ít nhìn đẹp mắt. Áp ma khu quan điểm cơ bản chính là đánh lộn. Từng cái giường như có vô cùng tinh lực tựa như. Có đôi khi căn bản cũng không có phát sinh xung đột. Chính là tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt sẽ làm một trận. Lăng Hàn lười để ý, trực tiếp ở gian nhà nằm ngủ đợi học viện nhập học. Hắn đối với gì vực võ đạo, lịch sử thật rất có hứng thú, còn có một chút, vì sao gì vực muốn đánh tiên vực. Rõ ràng tiên vực võ đạo tầng thứ thấp hơn, đánh xuống thì như thế nào đâu. Những người khác cũng không tính, gì vực thiên tôn thì tại sao phải ra tay, bọn họ thật không vứt được chỗ tốt gì. Khẳng định có ta không biết đồ đạc. Lăng Hàn ở trong lòng nói, đây cũng là hắn tại sao lại muốn tới nơi này nguyên nhân. Cân nhắc ngày chi về sau. Học viện phương diện phát tới thông báo. Ngày mai nhập học. Chủ giảng thì là một gã cửu liên cường giả. Kiên trì đợi nhất ngày chi về sau, Lăng Hàn theo một đống lớn. Đồng bào. Đi trước học viện sân rộng. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng. Mỗi cái khu vực đều là phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống. Đông là ác ma tộc. Phía Tây là thiên sứ tộc. Phía Nam là thánh thú. Phương Bắc thì là trùng tộc. Tuyệt không có người loạn thành. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Trong lòng thất kinh. Nơi này vương giả. Hoàng giả thực sự là có nhiều kinh người. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí trùng thiên. Phía trước ở trung lập khu vực hắn chôn giết rất nhiều dị vực thiên kiêu. Vốn tưởng rằng hội trọng thương dị vực, làm cho bọn họ kế tiếp mấy chục tỷ năm xuất hiện chân không tầng. Có thể hiện tại xem ra, hắn thực sự là quá lạc quan. Nơi đây không sai biệt lắm có trên vạn người. Tối cường người là Bát Liên, cũng chính là tiên phủ kỳ. Nhưng nhân số không nhiều lắm. Có người nói học viện một dạng chỉ bồi dưỡng người đến bảy liên. đến rồi Bảy Liên liền muốn ly khai. Chỉ có kiệt xuất nhân vật mới có thể lưu dưới, tiếp tục hưởng dụng học viện tài nguyên. Bởi vì đây, xuất hiện ở đây Bảy Liên chí ít cũng là hoàng giả, mà Bát Liên liền tuyệt đối là đế giả. Vì sinh tồn, một gã cường giả phi lướt tới. Cái trán trên mở ra một đóa cửu liên hoa văn. Đây là nhất tôn trùng tộc cường giả. Chính là một đầu đại con kiến. Toàn thân xích hồng sắc. Chi tiết như sắt. Vì sinh tồn, mọi người đều là giống to hơn, có vẻ hết sức kích động. Chương 2286. Chân tướng. Vị diện nếu như những người này hô to dị vực muôn năm, dị vực vô địch các loại cái hiệu, Lăng Hàn không có nửa điểm kỳ quái. Có thể vì sinh tồn cũng là làm cho Lăng Hàn mạc xanh kỳ diệu. Lẽ nào ở dị vực chung còn có cái gì thiên đại lời nói dối? Cũng không phải tiên vực bị bọn họ xâm lấn, mà là tiên vực ở xâm lược dị vực. Lăng Hàn an tỏa, hắn bây giờ còn là lặng lặng lắng nghe tốt. Các ngươi biết, chúng ta bây giờ đang ở đối mặt như thế nào nguy cơ? Cái kia cửu liên cường giả hỏi, giọng nói vô cùng trầm trọng. Biết, mọi người đều là lớn tiếng hét. Cửu liên cường giả gật đầu. Huyền nhịch vị diện đang ở công kích chúng ta. Bọn họ vị diện tầng thứ so với chúng ta cao. Cường giả vô số. Mà một khi để cho bọn họ đánh vào, bọn ta sẽ bị tàn sát hết. Chúng ta vị diện thì sẽ bị huyền nhịch vị diện thôn phệ. Chúng ta hậu đại con cháu đều muốn diệt tuyệt. Từ đó về sau, sự hiện hữu của chúng ta đã bị triệt để xóa đi. Duy nhất hy vọng là cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Bắt tiên vực cái kia siêu hạ đẳng vị diện. Giết sạch nơi đó mọi người. Sau đó để cho chúng ta vị diện thôn phệ cái kia siêu hạ đẳng vị diện. Để thăng chúng ta vị diện tầng thứ. Do đó có thể đối kháng huyền nhịch vị diện. Thậm chí siêu việt. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Đây tuyệt không phải là bọn họ lần đầu tiên tiến hành như vậy đối thoại. Lăng Hàn ở một bên nghe đã chấn kinh đến nói không ra lời. Thì ra, dị vực cũng cùng tiên vực ở vào một dạng hoàn cảnh dưới. Bọn họ đang bị một cái khác vị diện xâm lấn. Cái này vị diện tầng thứ càng cao, tùy thời khả năng xâm nhập tiến đến, đưa tới dị vực đại diệt tuyệt. Phúc xào bên dưới, an toàn có hết chứng. Giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là tiêu diệt tiên vực. Để cho bọn họ vị diện đẳng cấp tăng lên. Do đó có thể cùng cái gì đó huyền nhịch vị diện đối kháng. Thậm chí có thể phản công. Thì ra dị vực một mực hai đầu tác chiến. Một bên ở chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Một bên ở xâm chiếm tiên vực. Thảo nào dị vực thiên tôn sẽ như thế tích cực. Nguyên lai là vì nhất cơ bản sinh tồn. Một chút, Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Thiên tôn đã giỏi hơn bên trên quy tắc. Như vậy ở vào bất đồng thiên địa bên trong, đến tột cùng sẽ đối với bọn họ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn đâu. Cái này cho tới bây giờ không có người biết. E rằng không có ảnh hưởng. Có lẽ có ảnh hưởng. Nhưng ngay cả hắn đều có thể trọng tu gì vượt quy tắc. Thiên tôn lẽ nào không thể. Thiên tôn mạnh như vậy. Dù cho gì vượt diệt. Giống như Xích Viêm Thiên Tôn cũng có thể lấy tiến nhập huyền nhịch vị diện đi. Vẫn như cũ có thể qua được giả dích nhiều. Ngươi xem. Tiên vực cái kia ba vị liền vô cùng bình tĩnh. Căn bản mặc kệ gì vực xâm lấn. Ngược lại hứng thú với tẩy rửa gì kỷ. Cho nên trong lúc này khẳng định còn có thứ khác. Đáng tiếc. Như vậy bí tân đương nhiên sẽ không truyền cho chúng nhân. Chỉ có cái kia vài cái lão gia hỏa. Đại nhân vật mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn đã biết. Lăng Hàn trong lòng nổi lên một uể oải cảm giác. Coi như đem dị vực đỡ được đến bực nào. Một ngày dị vực bị huyền nghịch vị diện công phá. vậy kế tiếp sẽ đến phiên tiên vực. Mà ngay cả dị vực cũng không đo nổi lời nói. Tiên vực dựa vào cái gì làm được? Hơn nữa, dị vực người vẫn nói tiên vực là siêu hạ đẳng vị diện. Như vậy dị vực chậm chạp không có đánh hạ tiên vực, phỏng chừng cũng cao cấp không đi nơi nào. Huyền nhịch vị diện cũng là như vậy. Như vậy, một ngày bập chung, cao đẳng vị diện xâm lấn. Như vậy làm sao ngăn cản đâu? Cái này ngấm lại liền mệt người, há lại không phải là muốn vô cùng vô tận mà vẫn chiến đấu tiếp rồi hả? Lăng Hàn dùng mình chán trường ý nhanh chóng tiêu thất, thay vào đó là vô tận chiến ý. Nếu như đả đảo gì vực chính là cối nói, nhân sinh này có thể hay không quá nhàm chán chút. Tuy là Lăng Hàn cho tới bây giờ không có thừa nhận qua, nhưng hắn tâm lý cũng là biết rất rõ. Hắn kỳ thực rất hưởng thụ như bây giờ sinh hoạt, không ngừng mà mạo hiểm, làm cho sinh mệnh muôn màu muôn vẻ, mà không phải là vĩnh viễn nhất trần không đổi sinh hoạt. Cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng. Hắn triển khai vẻ mỉm cười, chiến ý hừng hực, hận không thể lập tức sát tiến đẳng cấp cao vị diện đại hiền nhất chiến. Hơn nữa, dị vực thiên địa rõ ràng đối với thiên tôn có mạnh hơn bao dung tính. Xích viêm thiên tôn vô luận là hiện thân vẫn là xuất thủ, dị vực thiên địa đều không có nhằm vào. Như vậy ở đẳng cấp cao hơn vị diện, sẽ có hay không có thiên tôn trên tồn tại? Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói, đây tuyệt không phải không thể sự tình, mà là hiện hữu sự thực có khả năng xảy ra. Tốt, Cửu Liên cường giả tiếp tục nói. Nhưng muốn xâm lấn tiên vực, chúng ta nhất định phải có thể thích ứng ở nơi nào tác chiến. Đầu tiên, hai giới quy tắc bất đồng. Chúng ta những thực lực này yếu ớt giả tiến nhập tiên vực, cũng sẽ không bị tiên vực thiên địa nhằm vào. Nhưng chỉ cần đạt được tiên vương sẽ. Cho nên, chúng ta ở tiên vực không cách nào phát huy ra sở hữu chiến lực. Phải có như vậy chuẩn bị. Bằng không một ngày giao thủ, liền khả năng cho các ngươi tử vong. Lời nói này mọi người hẳn là nghe qua rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ biểu tình nghiêm túc gật đầu. Một ngày xâm lấn chiến tranh toàn diện bạo phát, chỉ sợ bọn họ hay sao tổ vương cũng sẽ sát nhập tiên vực đi, gia túc tiên vực diệt vong. Do đó để thăng bản vị diện tầng thứ, hôm nay khóa trình chính là cho mọi người quán thâu ý thức nguy cơ. Huyền nhịch vị diện đang ở ồ ạt tiến công. Bọn họ tràn ngập nguy cơ. Chỉ có bắt tiên vực mới có thể giải cứu bọn họ. Vì vậy, đây là một hồi tránh nghĩa xâm lấn. Lăng Hàn là tiên vực người, tự nhiên không thể có đồng tình gì vực tâm tình. Nhưng hắn hiện tại chí ít đã biết vì sao gì vực xâm lấn tiên vực nguyên nhân. Còn thắng được ủng hộ của mọi người. Thậm chí không tiếc hết thế hệ này đến thế hệ khác mà đánh ở trên mặt này. Nhất ngày kế tiếp, Lăng Hàn ý thức đều có chút mơ màng. Sau khi chấm dứt hắn đi H5 phi không phòng tài liệu, lật xem tương quan tư liệu. Hắn bản cho là gì vực cùng tiên vực chiến tranh là một bí mật. Thật giống như tiên vực rất thiếu có người biết gì vực đang ở xâm lấn giống nhau. Có ở nơi đây cũng là hoàn toàn bất đồng. Cái này căn bản không phải là cái gì bí mật. Ngược lại thì khích lệ gì vực người cường đại động lực. Rất nhanh, Lăng Hàn liền dở đến rồi đại lượng tư liệu. Vì diện chiến tranh vô cùng tàn khốc. Nhất phương thắng lợi nhất định là bên kia toàn diện diệt vong. Toàn bộ thiên địa đều sẽ bị dung hợp. Nguyên hữu sinh linh hội diệt tuyệt. Bởi vì sinh linh thật giống như thiên địa động lực. Sinh linh không tuyệt diệt đến trình độ nhất định, thiên địa liền không thể bị cắn nuốt. Cho nên, dị vực xâm lấn để nhất món sự tình chính là đem tiên vực người giết sạch. Về sau tiên vực thiên địa sẽ trở nên suy yếu không gì sánh được. Mới có thể bị dị vực thôn phệ. Đến lúc đó hai giới hợp hai thành một. tầng thứ hội càng cao. Ý vị này có thể sinh ra càng nhiều mạnh hơn võ giả. Chẳng những là dị vực ở xâm lấn tiên vực. Huyền nhịch vị diện đang đánh dị vực. Sự thực thượng vị mặt chiến tranh vẫn đang phát sinh. Có dị vực thiên tôn đã từng đi qua huyền nhịch vị diện. Thậm chí xa hơn vị diện. Hiểu được rất nhiều tư liệu. Theo hắn nói. Sở hữu vị diện tổng cộng được xưng là nguyên thế giới. Số lượng vô cùng. Chia làm đỉnh cấp vị diện. Cao đẳng vị diện. Bậc trung vị diện. Hạ đẳng vị diện 4 đẳng cấp. Dị vực cùng tiên vực đều là hạ đẳng vị diện. Chỉ là hạ đẳng vị diện số lượng cũng vô cùng nhiều. Cho nên còn có thể lại bài danh 1, 2, 3, 4, 5, 6 danh đến. Tiên vực phòng trừng chính là nhất cấp thấp nhất vị diện. Bởi vì ở tiên vực phía sau cái mông cũng không có phát hiện mới vị diện. Vĩnh viễn đều là dáng vẻ như vậy. Hai cái vị diện liền nhau. Một bên so với chính mình hơi mạnh. Một bên so với chính mình hơi yếu. Mà nếu như không muốn bị mạnh hơn chính mình vị diện thôn phệ. Như vậy chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là đi thôn phệ yếu hơn vị diện. Lăng Hàn lại tra được tư liệu. Tiên vực đản sanh thời gian cũng chỉ có 130 cái kỷ nguyên. Mà dị vực thì là 150 cái kỷ nguyên. Chênh lệch còn có một chút. Chương 2287. Vân Hà tiên tử mời đừng xem 130 cái kỷ nguyên là một cái thời gian rất dài. Có thể phóng tới nguyên thế giới đi. 130 cái kỷ nguyên thật chỉ là tiểu nhi khoa. Có người nói đỉnh cấp vị diện tồn tại thời gian chí ít lấy ước kỷ nguyên tính toán. Vừa so sánh với. Tiên vực ngay cả đời cháu cũng không bằng. Một cái vị diện từ sinh ra đến hoàn thiện. Cần thời gian dáng dấp dần sôi. Cho nên tiên vực chân chính võ đạo thịnh thế kỳ thực chỉ là rằng co 20-30 kỷ nguyên mà thôi. Mà chỉ có đến lúc này mới có thể cùng một không gian khác sản sinh va chạm, giao dung, xuất hiện liên thông điểm. Tiên vực một đầu khác không có xuất hiện yếu hơn vị diện. Nói rõ cái này vị diện còn không có sinh ra. Hay là vẫn còn ở hoàn thiện bên trong. Một ngày nào đó sẽ cùng tiên vực liên thông. Toàn bộ nguyên thế giới đều là như vậy. Không ngừng tình bạn cố chi vị diện bị cắn nuốt. Cũng có mấy vị diện sinh ra. Dị vực một đầu cùng tiên vực giáp nhau. Có một liên thông điểm. Đây là dị vực xâm lấn ván cầu. Mà ở một đầu khác. Dị vực thì là cùng huyền nhịch vị diện giáp nhau. Đây là huyền nhịch vị diện xâm lấn thông đạo. Mà cái kia một đầu lời nói, liền do quang minh tộc cùng thánh thú phụ trách chống đỡ xâm lấn, hai tuyến khai chiến. Lăng Hàn thất kinh. May mắn quang minh cùng hắc ám đối lập. Cũng may mắn còn có huyền nhịch vị diện đang tấn công dị vực. Bằng không dị vực thiên tôn đồng loạt ra tay. Phỏng chừng tiên vực từ lúc nhiều cái kỷ nguyên trước liền không tồn tại. Vì diện chiến tranh tịch quyển tất cả nguyên thế giới, không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Lăng Hàn thở dài, cái sự thật tàn khốc này làm cho hắn chiến ý 10 phần, cũng tương tự áp lực trùng điệp. Lúc này nếu có cao đẳng vị diện, thậm chí đỉnh cấp vị diện cường giả tiến nhập, đó là không phải có thể bằng sức một mình là có thể quét ngang. Cường đại, chỉ có cường đại mới là dựng thân chi đạo. Lăng Hàn tạm thời buông xuống đối với vị diện chiến tranh hiếu kỳ cùng suy tư. Ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có luôn lạc thành con chốt thí phần. Chỉ có nỗ lực để thăng chính mình một đường. Hy vọng dị vực có thể quá nhiều chống đỡ một hồi. Cũng hy vọng tiên vực có thể nhiều chống đỡ một hồi. Hắn có đầy đủ nghịch chuyển thiên địa thực lực. Dị vực võ đạo hoàn cảnh muốn rõ ràng mạnh hơn tiên vực. Bởi vì người người cũng hiểu được. Nếu như không thể bắt tiên vực bọn họ một ngày nào đó sẽ bị huyền nghịch vị diện tông hãm. Vì vậy mỗi người đều là đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất. Mảnh thiên địa này cũng đạt tới một cái thịnh thế. tiên dược số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều tiên vực. Hơn nữa các loại thiên địa kỳ chân cũng muốn càng nhiều. Vì dị vực bồi dưỡng được số lượng kinh người thiên tài cùng cường giả. Vì đánh tiên vực cùng chống lại xâm lấn. Toàn bộ dị vực đều là động viên. Giống như bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện chính là dị vực vô số học viện trong một cái. Từ tổ vương mở. Toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đề thăng toàn bộ dị vực võ đạo tầng thứ. Chúng sinh phụ thuộc vào thiên địa. Mà chúng sinh lực lượng cũng có thể tặng lại cho thiên địa. Như mỗi người như long. Thì thiên địa chi lực cường đại không ai bằng. Đối với người xâm lăng hiệu quả áp chế thì càng cường đại. Lăng Hàn không khỏi nghĩ tới phong tình thiên tôn đám người. Bọn họ phong tỏa dị vực xâm lấn tin tức. Tô Son chát phấn thái bình. Đây thật ra là ở buông lòng chúng sinh tiến thủ tâm. Cũng để cho thiên địa chi lực không chiếm được tăng cường. Đối với dị vực cường giả áp chế đương nhiên không đủ ra sức. Suy nghĩ lại một chút bọn họ tiêu cực chống lại. Cái kia hoàn toàn có thể khẳng định. Ba vị này đại nhân vật căn bản không nghĩ tới muốn chống đỡ dị vực xâm lấn. Ngược lại ở cản. Ước gì tiên vực sớm một chút hủy diệt. Vì sao ba người bọn họ không trực tiếp xuất thủ? Bởi vì thiên tôn thiên địa bất dung. Hiện thân cũng sẽ bị nhầm vào. Xuất thủ càng sẽ gặp phải thiên địa phản phệ. Giết một cái hai người không có việc gì. Nhưng số lượng càng nhiều. Cam đoan như vậy nhân quả chính là thiên tôn cũng không thể chịu đựng. Ồ, Lăng Hàn đột nhiên hiểu. Vì sao cổ giới sẽ bị một phân thành hai. Cũng không cho phép mang cổ giới nhân tiến nhập tiên vực. Bởi vì cổ giới nếu như hoàn chỉnh. Hội có nhiều người hơn tiến nhập tiên vực. Trùng kích chạm trần. Phân hồn cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy. Thiên địa chi lực sẽ gặp đạt được tăng cường. Cách này cùng phong tình thiên tôn ba người ý nguyện quay lưng gơ. Sơ. Một. Gơ. Không. Đương nhiên cũng khả năng có càng sâu tầng thứ nguyên nhân cái kia Lăng Hàn đã nghĩ không tới. Mặc kệ những thứ này đi tu luyện ta muốn cố gắng đột phá phân hồn. Rõ ràng đã là nhị bí. Nhưng phải làm một cái ngũ trảm, cái này cảm giác thật là khó chịu. Lăng Hàn ly khai phòng tài liệu, chuẩn bị đi hảo hảo tu luyện. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện mặc dù chỉ là 10 liên tổ vương sáng lập. Nhưng trong học viện các loại phương tiện cũng là nhất cao đẳng loại này. Tỉ như thời gian phòng tu luyện. Cao nhất gia tốc hiệu quả đạt đến 1000 lần. Chẳng qua. Muốn vào như vậy phòng tu luyện thật không đơn giản. Phải biểu hiện ra đứng đầu nhất thiên phú tu luyện. Lăng Hàn mặc dù là đế giả. Nhưng còn là không có tư cách vào như vậy phòng tu luyện. Phải có tiến hơn một bước biểu hiện mới được. Hắn còn không có bắt đầu tu luyện. Nữ hoàng. Hổ Nu cùng Nhu Yêu Nữ đều đã đem che thiên thuật tu thành. Chân chính có thể ở dị vực đi lại. Hơn nữa. Hổ Nu cùng Nữ Hoàng Tu Vi cũng trở về ngũ trảm. Còn như Nhu Yêu Nữ thì là hoàn thành từ hoàng giả đến đế giả bay vọt. Cũng tấn cấp ngũ trảm. Đây đương nhiên là bách quả thụ trái cây diệu dụng. Nàng rất vận khí. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 miếng liền hoàn thành đột phá. Lăng Hàn trước mang theo tam nữ ly khai. Sau đó các nàng ra hắc tháp. Biến thành dị vực nhân dáng dấp. Lại dùng sửa đổi phần che thiên thuật ngụy trang một hồi. Cái kia sợ rằng tổ vương nếu không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện các nàng dị dạng. Nhưng không hề ngoại lệ, tam nữ đều là lựa chọn thiên sứ tộc hình thái, không có những nguyên nhân khác, chính là đẹp. Ở điểm này đừng nói nữ hoàng cùng Nhu Yêu Nữ, chính là Hổ Nu cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn rất phiền muộn, tam nữ đều sẽ ở đến thiên sứ khu, không có một cùng hắn cùng nhau. Lăng Hàn đừng thương tâm ác. Nu hội thường xuyên đến thăm ngươi. Hổ Nu vỗ vỗ Lăng Hàn vai, một bộ thoải mái bộ dáng của hắn. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, mang theo tam nữ trở về học viện. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện đối với thiên tài là bất luận cái gì thời gian đều là mở rộng môn hoan nghênh. Nếu tam nữ đều là đế giả, cái kia tự nhiên bị thu nhận tiến vào. Các nàng đến đã ở thiên sứ khu dẫn phát rồi oanh động. Bởi vì đế giả ở dị vực cũng không phải là rất nhiều. Huống chi vẫn là ba gã xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc. Lăng Hàn ở thời gian trong phòng tu luyện vượt qua sấp xỉ thời gian nửa năm, lại bị người kêu lên. Là Vân Hà tiên tử. Bá, có không có hứng thú gia nhập vào đội ngũ của ta? Cô gái này nói. Trước đó nàng đã từng nghĩ tới vĩnh viễn không cùng Lăng Hàn có nữa đồng thời xuất hiện. Miễn cho hồi tưởng lại bị Lăng Hàn nhục nhã hình ảnh, nhưng bây giờ lại có một cái cần thiết lý do. Lăng Hàn thản nhiên nói. Đi làm cái gì? Ta từ gia tộc nơi đó đạt được một vị cổ địa đồ. Phát hiện một cái tốt địa phương. Có thể sẽ mang cho chúng ta cử đại cơ duyên. Vân Hà tiên tử nói. Lăng Hàn vừa nghĩ. Nếu là hắn dựa vào chính mình tu luyện. Phỏng chừng ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể trở lại nhị bí. Cái này đã coi là học viện cấp cho tài nguyên. Nhưng nếu như có nữa cái gì thiên tài địa bảo lời nói. Vậy thời gian này hội rút ngắn rất nhiều. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình mau sớm trở lại nhị bí. Lúc nào xuất phát? Hắn hỏi. Nếu như bá huyên đồng ý, ta lại đi liên hệ mấy người, không sai biệt lắm 10 ngày sau có thể xuất phát. Vân Hà tiên tử nói. Lăng Hàn gật đầu, sau đó lại tiến vào thời gian phòng tu luyện coi như chỉ có 10 ngày hắn cũng không muốn lãng phí. Vân Hà tiên tử không khỏi phiền muộn cái này ra hỏa cư nhiên đối với mình như vậy được không thèm liếc nhìn. Hết cách rồi, đây chỉ là ác ma tộc xú thằng khốn không hiểu thưởng thức nàng mỹ lệ mà thôi, nàng như thế an ủi mình. Chương 2288. Bị người coi trọng 10 ngày sau, Vân Hà tiên tử đúng hẹn tới. Lăng Hàn cùng nàng cùng đi ra học viện. Đi vòng vo một vòng sau đó. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn tiến nhập một mảnh tiểu rừng cây. Nơi đây đã có mười mấy người đấy. Đều là ngăn nắp tỉnh lệ thiên sứ tộc. Chứng kiến hai người xuất hiện thời điểm. Có ba gã thiên sứ tộc mỹ nữ còn đối với hắn chớp một hồi con mắt. Nhưng cũng không có làm cho những người khác chứng kiến. Đây là nữ hoàng, Hổ Nu cùng Nhu Yêu nữ. Gì cái này tam nữ làm sao cũng tới nơi đây. Các nàng là đế giả. Phải nhận được Vân Hà tiên tử mời cũng không kỳ quái. Kỳ quái là cái này tam nữ cư nhiên chưa nói cho hắn biết. Nghĩ đến các nàng là muốn cho hắn một kinh hỉ đi. Chẳng qua. Chứng kiến Vân Hà tiên tử cư nhiên mời một cái ác ma tộc. Những người còn lại đều là bất mãn. Cái nàng là ý gì chứ sao? Vân Hà tiên tử tại sao phải nhường một cái ác ma tộc gia nhập vào đội ngũ của chúng ta? Một người nam nhân dẫn đầu làm khó dễ. Hắn sở hữu một mái tóc màu vàng kim. Tế bì nộn nhục. Da thịt so với phần lớn nữ nhân đều tốt. Vân Hà tiên tử sớm biết Lăng Hàn đến sẽ khiến mọi người bất mãn, mỉm cười, nói. Bá huyên thực lực phi thường bất phàm, đối với chúng ta chuyến đi này hội có trợ giúp rất lớn. Ha ha, một cái xấu xí ác ma tộc mà thôi. Kim Mao Nam chẳng đáng mà nói. Coi như hắn là đế giả đến bực nào, chúng ta nơi này chính là có 7 tên đế giả. Nghe nói như thế. Lăng Hàn có chút cảm khái. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện chỉ là gì vực gần nhìn trong học viện một cái. Có thể chỉ là lúc này thì có đạt hơn 7 tên đế giả. Là tiên vực không cách nào sánh vai. thảo nào qua nhiều năm như thế, đều là dị vực ở xâm lược tiên vực, đánh tiên vực khó khăn lắm chỉ có thể chống đỡ. Hàn Phong, nói cẩn thận. Vân Hà tiên tử lập tức cảnh cáo nói. Nàng đã biết Lăng Hàn thiết huyết vô tình. Cũng biết người này thực lực mạnh được nhịp thiên. Chính mình ở trước mặt hắn căn bản liền xuất thủ đều là làm không được. Vân Hà tiên tử, ngươi là bị tiểu tử này nói bốc nói phép cho mê hoặc chứ? Kim Mao Nam cười lạnh nói. Cái này Vân Hà tiên tử nhưng là bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện thiên sứ khu một viên Minh Châu. Ở hổ nu tam nữ không có xuất hiện trước đó. Nàng liền là độc nhất vô nhị tồn tại. Không biết bị nhiều thiếu nam nhân thèm nhỏ dãi. Chỉ là Vân Hà tiên tử luôn luôn đối với nam nhân không giả lấy nhan sắc. Tự nhiên cũng không có người có thể âu yếm. Nhưng bây giờ nàng cư nhiên đối với một gã ác ma tộc như vậy thân cận. Tự nhiên làm cho những người này bất mãn. Kim Mao Nam chỉ là người thứ nhất nhảy ra mà thôi. Vân Hà tiên tử nhíu lại lông mày. Kỳ thực nàng đối với Lăng Hàn cũng rất bất mãn. Lộn xộn đồ của nàng. Còn đối với nàng bất tiết nhất cố. Muốn không phải là Lăng Hàn thực lực mạnh qua được phần. Có thể tăng lên trên diện rộng lần này mạo hiểm hệ số an toàn. Nàng là không thể kêu lên Lăng Hàn. Không muốn cùng bá huyên kề vai tác chiến có thể lập tức rời khỏi đội ngũ. Ta sẽ không miễn cưỡng. Vân Hà tiên tử nhàn nhạt nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không vui càng sâu. Chỉ cảm thấy Vân Hà tiên tử quá thiên vị Lăng Hàn. Thấy thế nào cũng không có phát hiện cái này ác ma tộc có chỗ nào mạnh. Bá huyên đúng vậy, ta muốn thỉnh giáo một hồi. Kim Mao Nam nói, hắn ngắm lấy Lăng Hàn, khóe miệng nhỏ bé câu. Lăng Hàn thì là hướng Vân Hà tiên tử nói. Thứ ngu ngốc này giết không sao chứ. Vân Hà tiên tử liền vội vàng lắc đầu. Hàn Phong chính là K.I.A.M. Dương tộc thiếu tộc chủ, cũng xin bá huyên thủ hạ lưu tình. Há, được rồi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Mọi người vừa nghe tự nhiên càng thêm bất mãn. Còn không có đánh đây. Hai người liền đã nhận định Kim Mao Nam thất bại. Cái này không phải là buồn cười ấy ư. Nhân gia giàu gì cũng là ngũ diệp đế giả. Coi như đế giả trong lúc đó cũng có thực lực khác biệt. Cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Tốt tốt được. Kim Mao Nam sắc mặt âm trầm. Hắn trực tiếp lấy ra một thanh bảo kiếm toàn thân phát quang. Dường như trong suốt được. Hắn khe khẽ rung lên kiếm quang lên lập tức hiện ra 10 cái phù văn. Thập phù bảo khí. Mọi người đều là kinh hô. Ở dị vực. Nhất kiện bảo khí mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi với ở phía trên dấu vết phù văn số lượng. Nhưng ở 6 liên cái này tầng thứ. Hạn mức cao nhất liền chỉ có 10 miếng. Nhưng phi thường khó có thể thực hiện. Đối với tài liệu cùng chế tạo người yêu cầu đều quá cao. Dù cho mọi người không phải là đế giả chính là hoàng giả. Nhưng là rất khó có một kiện thập phù bảo khí. Một dạng chỉ là 8 phù mà thôi. Cửu phù đều là hiếm thấy không gì sánh được. Kim Mao Nam một hồi liền đem thập phù bảo khí tế xuất hiện. Có thể thấy được hắn quả thực vô cùng phẫn nộ. Muốn nhất cổ tác khí đem Lăng Hàn oanh thất bại. Tới. Kim Mao Nam bảo khí nơi tay. Nhất thời lòng tin 10 phần. Thập phù bảo khí hơn nữa hắn đế giả oai. Tự nhiên là bách chiến bách thắng. Ngươi đang muốn đáng đánh. Vậy thành toàn cho ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Tùy ý giương tay một cái. Hướng về Kim Mao Nam ấm vào. Không biết lượng sức. Kim Mao Nam hử một tiếng, một kiếm vung ra, hướng về Lăng Hàn chém tới. Ông bừng sáng, sán lạn không gì sánh được. Lăng Hàn không có để bê không, mơ tê ý, bàn tay to vẫn như cũ đè xuống. Ba, kiếm quang nhất thời vỡ nát. Lăng Hàn bàn tay to như ngũ chỉ sơn, nhất thời đem Kim Mao Nam trấn nằm trên đất, cả người chuyển hình chữ đại, mặt hướng xuống dưới. Mọi người toàn bộ thấy giải ra Kim Mao Nam cư nhiên không phải là Lăng Hàn hợp lại địch. Muốn biết Kim Mao Nam còn sử dụng thập phù bảo khí, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, chả thế nào hội đỡ không được Lăng Hàn một kích đâu. Hiện tại mọi người đối với bá huyên thực lực hẳn là không có hoài nghi đi. Vân Hà tiên tử hợp thời nói. Tuy là nàng đã biết rồi Lăng Hàn thực lực, có thể thấy như vậy một màn vẫn như cũ làm cho trong lòng nàng nhộn nhạo. Mọi người im lặng. Nếu như Lăng Hàn là thiên sứ tộc lời nói, vậy bọn họ nhất định sẽ vui vẻ vây đi qua. Như chú tinh phùng nguyệt. Có thể bọn hắn bây giờ nhưng chỉ là càng thêm đố kỵ Lăng Hàn. Chính là ác ma tộc. Làm sao sẽ hiện ra như vậy yêu nhiệt tới. Hoan nghênh bá huyên gia nhập vào đội ngũ. Một người nam nhân cười nói chỉ là tiếu dung phi thường miễn cưỡng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đã trao đổi ý tưởng. Đó chính là trong thời gian kế tiếp cô lập Lăng Hàn. Thực thi lãnh bạo lực. Hoàn hảo. Tuy là Vân Hà tiên tử tựa hồ hóm vào. Có thể trong đội ngũ còn có ba gã xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Người đều không thể so Vân Hà tiên tử chỗ thua kém. Hôm nay nhai nơi nào không phương thảo đâu. Lên đường đi. Vân Hà tiên tử phất phất tay. Lên đường sau đó. Nàng trả lại cho Lăng Hàn giới thiệu một hồi đồng hành người. Lăng Hàn đối với những người khác không quan tâm. Nghe được hổ nu ba tên của người lúc. Không khỏi bật cười lên. Một người tên là Nu. Một người tên là Ngôi Sao. Một người tên là Nhu. Thật đúng là lười. Đều lấy tên mình trong một cái. Chứng kiến Lăng Hàn bộ dáng cười mị mị. Vân Hà tiên tử lập tức cảnh cáo nói. Bá huyên, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đánh các nàng ba cái chủ ý. Vì sao? Lăng Hàn cười nói, còn cần nghĩ cách ấy ư, các nàng đều là mình lão bà. Các nàng đã bị người coi trọng. Vân Hà tiên tử nói. Vậy còn không cho phép ta theo đuổi. Lăng Hàn cười nói. Vân Hà tiên tử nhất thời lại nổi giận. Nàng như thế xinh đẹp thiên tiên. Ngươi cũng là mắt mù tựa như nhìn không thấy. Lại cứ lệch đối với hổ nu tam nữ liếc mắt liền liếc tới. Nàng nơi nào so với tam nữ kém. Cái này ác ma tộc vô lại rốt cuộc là cái gì thưởng thức. Nàng hừ một tiếng, nói. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ua nguyên người này ngươi có thể biết. Không biết. Lăng Hàn thành thật không khách khí lắc đầu. Mấy ngày này hắn một mực tu luyện. Làm sao có thời giờ đi quan tâm còn lại sự tình. Vân Hà tiên tử không khỏi không nói. Ngươi ngay cả Ô Nguyên là ai cũng dám không biết. Chúng ta làm sao còn giao lưu. Đây là một vị đế tinh. Nàng nghiêm nghị nói. Chương 2289. Đánh cuộc ồ. Lăng Hàn thuận miệng nói. Vân Hà tiên tử tức điên, cái này ra hỏa biết không biết đế tinh là khái niệm gì. Nàng hừ một tiếng, lại nói. Ua nguyên đất là tám liên ba diệp, ngươi coi như lại yêu nhiệt cũng đỡ không được người ta một ngón tay. Hắn là chúng ta bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện vương bài. Đệ nhất cao thủ. Lần sau thiên vực tranh bá thời điểm, có thể thu được bao nhiêu thứ tự liền đều xem hắn phát huy. Nghe đến đó, Lăng Hàn ngược lại hứng thú, nói. Cái gì thiên vực tranh bá? Vân Hà tiên tử thật muốn rút ra Lăng Hàn một cái. Cái này ra hỏa thậm chí ngay cả thiên vực tranh bá đều không biết. Làm sao làm bách cơ? H. I. E. A. Nơ, học vương, y, e, a, nơ, học sinh. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn khả năng một mực một mình khổ tu, e rằng thật cô lậu quả văn. Nàng nhân tiện nói, chúng ta vị diện cùng sở hữu 999 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có một tòa tương tự với chúng ta học viện. Vì đốc thúc mọi người tu luyện, cách mỗi trăm vạn năm sẽ triệu tập ngàn viện, tiến hành một hồi thi đấu. Lăng Hàn A xong một hồi, nói: vậy, chúng ta học viện có thể xếp hạng để mấy? 72 tên. Vân Hà tiên tử tràn ngập kiêu ngạo mà nói: 72 tên rất cao sao? Lăng Hàn không nói gì, có thể biểu tình trên mặt lại tựa hồ như đã nói xong rất rõ ràng. Không muốn cho là 72 tên không cao, muốn biết tổng cộng nhưng là có gần nghìn tòa học viện. Vân Hà tiên tử lập tức nói, sau đó gương mặt sùng bái. Muốn không phải là Ô Nguyên sư huyên thực lực đào thiên, chúng ta căn bản ngay cả trước 500 danh còn không thể nào vào được. Lăng Hàn minh bạch, đây chính là một vị đế tinh tác dụng, một cái chí ít có thể địch nổi 10 tên đế giả. Tiên vực đế tinh chắp vá lung tung cũng liền 10 cái tả hữu. Mà dị vực lời nói, coi như Ô Nguyên ở sở hữu đế tinh trung đội sổ, vậy nói rõ gì vực chí ít cũng có 72 tên đế tinh. Như thế vừa so sánh với chênh lệch thực sự là lớn như trời mà. U Nguyên coi trọng người nào? Lăng Hàn hỏi, lại dám mơ ước nữ nhân của hắn. Ngôi sao? Vân Hà tiên tử hồi đáp. Được rồi. Nhãn quang còn thực là không tồi. Tam nữ tuy là cải biến hình dáng tướng mạo, có thể nữ hoàng cái kia khí chàng cường đại là không thể thay đổi. Vẫn như cũ cao quý, lãnh diễm. Nữ nhân như vậy đối với giống như Lăng Hàn, U Nguyên vô thượng thiên kiêu mà nói, lực hấp dẫn ngoài dự đoán đại. Lăng Hàn gật đầu, nói: ta nhớ kỹ rồi, lần sau để cho ta gặp gỡ hắn, ta khẳng định đánh hắn tới không dám lại miên man suy nghĩ. Vân Hà tiên tử không khỏi không nói. Nàng nói cho Lăng Hàn tin tức này là hy vọng Lăng Hàn biết Hổ Nu tam nữ là không thể đụng vào. Có thể Lăng Hàn cũng là đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp sẽ cùng U Nguyên đỡ lên, không phải là đưa đến hiệu quả ngược. Còn có hai cách đâu? Lăng Hàn hỏi. Vân Hà tiên tử chố mắt. Ngươi thật đúng là vị cách lớn a. Còn không có ăn vào trong miệng đây, liền đã theo dõi trong nồi. Vô Nhai cùng Tốn Phong. Vân Hà tiên tử nói. Vô Nhai là tám liên thất diệp đế giả, tuy là chưa chắc có thể tu đến 11 diệp cực hạn, nhưng đã phi thường bất phàm. Nàng tiếp tục cho Lăng Hàn nói rõ. Tốn Phong thì là tám liên bát diệp đế giả, thực lực càng mạnh. Ba người này chính là chúng ta thiên sứ khu mạnh nhất ba người, mà Ô Nguyên sư huyên thì là học viện số 1. Nàng khuôn mặt sùng bái. Đế tinh a, hiếm thấy được tột đỉnh. Chính là toàn bộ dị vực cũng liền chừng trăm cái nhân vật như vậy. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể nhúng cơ hơn a mơ ba cô gái kia sao? Vân Hà tiên tử hỏi. Lăng Hàn không đáp, chỉ là dùng ánh mắt cổ quái xem lấy Vân Hà tiên tử, cười nói: ngươi ba phen mấy bận khuyên ta không nên cử động các nàng ba cái suy nghĩ, là không đúng đối với ta có ý tứ. Vân Hà tiên tử một chừng cái ngốc. Cái này áp ma cũng không ngắm nghía trong gương. Một tấm mặt xấu là thế nào tích dọa người. Nàng nếu như hội để ý lời nói, há lại không phải là con mắt đều mù. Nàng xì một tiếng khinh miệt, hộp ra một chữ, cút. Nàng muốn hai mắt phun lửa, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống như Lăng Hàn như vậy tự luyến ra hỏa. Lăng Hàn cười ha ha, nói: ngươi tin không tin, ta có thể mang ba cái kia gái để cua lên. Ngươi! Vân Hà tiên tử chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, người nào thiên sứ tộc nữ tử hội coi trọng một cái ác ma tộc. Có muốn hay không đánh cuộc? Lăng Hàn cố ý đùa nàng. Được. Vân Hà tiên tử lập tức đáp ứng. Nếu như ngươi thua, ngươi cho ta một viên bách quả thụ trái cây. Không, nếu là ba người, vậy ngươi một cách đều chưa thành công lời nói, phải thưởng ta 3 viên. Nàng ngũ trảm. Nhưng để còn không có. Mặc dù có 1 viên tiên quả có thể dùng, nhưng là chỉ có 1 viên. Càng nhiều càng là bảo hiểm chứ sao. Hơn nữa, coi như để 1 viên thành công, đồ chơi này xuất ra đi bán đó cũng là giá trên trời. Không kiếm bạch không kiếm, tương đương với có người đưa tiền đấy, vì sao không muốn đâu. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Được, ta muốn là một cách đều không có ngâm liền thua ngươi 3 viên tiên quả, nhưng nếu như ngâm đâu. Tự ngươi nói. Vân Hà tiên tử nói. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý Lăng Hàn làm sao khắp bầu trời ra giá. Ngược lại nàng biết Lăng Hàn là nhất định sẽ không thành công. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng như thế nào lại coi trọng một cái ác ma tộc. Huống chi bản tộc còn có tốt hơn nhân tuyển. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ta muốn 7 liên cấp bậc đại dược, mỗi ngâm một cái, ngươi bồi ta 1 gốc cây. Có thể. Vân Hà tiên tử đáp ứng thẳng thắn, tiên dược đổ tiên dược, đây vốn chính là đồng đẳng. Hơn nữa, Lăng Hàn căn bản không thể thắng. Một lời đã định. Lăng Hàn cười nói. Bọn họ liên tục chạy 3 ngày con đường, sau đó dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mọi người quả nhiên đem Lăng Hàn cô dựng lên. Vây quanh đống lửa thành quay vòng mà ngồi. Hãy nhìn đến Lăng Hàn lúc tới lại không ai chuyển dưới vị trí. Cho hắn dành ra không gian đến. Mà là tự nhiên vui chơi giải trí. Hắc hắc. Thực lực ngươi mạnh mẽ thì có ít lời gì, lúc này ngươi có thể xuất thủ đả thương người sao? Chính là Vân Hà tiên tử cũng chỉ là trên khuôn mặt mỉm cười. Không hề mở miệng thay Lăng Hàn nói dơ năm hơ chuyện ý tứ. Ai bảo cái này ra hỏa quá cuồng ngạo đâu? Lăng Hàn mỉm cười đi tới nữ hoàng bên cạnh, nói. Ta có thể ngồi ở đây sao? Lời này vừa nói ra. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Đây chính là 3 gã tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Ngươi lại dám mở miệng nói muốn ngồi vào giữa các nàng đi. Ngươi tại sao không đi chết đâu. Nhưng mà càng thêm kinh người là ở 2 gã nữ tử thật đúng là được đem cái mông xê dịch cho Lăng Hàn dành ra một cái vị trí tới. Giờ. Mọi người chết lặng mà xem lấy Lăng Hàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy hết thảy đều phảng phất trở nên không chân thực. Vân Hà tiên tử đang uống trà, thấy thế trực tiếp một cái thủy phun tới, sau đó ho khan không ngừng. Lăng Hàn nói có thể ngâm lên tam nữ. Hiện tại tuy là không thể xem như là thành công. Có thể chí ít cũng có 1/2. Nếu không, ai sẽ nguyện ý làm cho một cái số nam tử ngồi ở giữa. Huống chi vẫn là ác ma tộc con dệt. Mọi người đều là bi phấn gần chết. Nhu cùng ngôi sao đều là bực nào tuyệt sắc. Cư nhiên mạc xanh kỳ diệu liền khuất phục tại cái này ra hỏa dâm uy. Để cho bọn họ thật muốn cầm khối tàu sở đem mình đụng chết. Hoàn hảo, nu chu cái miệng có vẻ rất là bất mãn, hẳn là hết sức thống hận cái này bá. Hoa, nu không vui. Hổ nu oán hận mà nói. Tỏa nu nơi đây. Tiểu nha đầu vỗ bên người mặt đất kêu lên. Ta ngược lại. Mọi người đều là phun tới. Còn cho là hổ nu chán ghét Lăng Hàn. Kết quả nàng lại là đang ghen tị Lăng Hàn không có ngồi vào bên cạnh nàng. Lăng Hàn thì là cười to. Đến tỏa ta trên đùi. Hổ nu nhất thời đổi giận thành vui. Trước đứng lên. Sau đó ném vào Lăng Hàn trong lòng. Tìm một cách nhất thoải mái nhất vị trí ngồi dựa lấy. Gương mặt thoải mái. Mọi người. Chương 2290. Bấy người ra hỏa ai có thể nghĩ tới. 3 gã đẹp như thiên tiên nữ nhân đế giả lại bị một cái xấu xí như heo ác ma tộc cho ngâm. Không hợp tình lý a. Lăng Hàn càng là hướng về Vân Hà tiên tử chen lẫn chen con mắt. ý là nguyện thua cuộc. Ngươi bây giờ thiếu ta 3 cây tiên dược. Những người khác lại không biết. Nhất thời tức giận tới mức muốn quần ẩu lăng hàn. Ngươi nhà đắc cơ. Hơ. Y. E. A. Mơ. 3 cái siêu cấp mỹ nữ. Lại muốn đánh Vân Hà tiên tử chủ ý. Vân Hà tiên tử làm một nữ nhân. Nàng làm sao cũng không tin nữ nhân đế giả sẽ đối với người nào nhất kiến trung tình. Huống chi đối phương vẫn là một cái ác ma tộc. Huống chi vẫn là 3 cái đều coi trọng một người. Nàng bừng tỉnh. Các ngươi đã sớm nhận thức là phải không? Lăng Hàn cười ha ha, vỗ tay cười nói. Không tệ không tệ, ngươi thật đúng là thông minh. Tuy là bị Lăng Hàn khích lệ. Có thể Vân Hà tiên tử lại không có một chút xíu hài lòng ý. Bởi vì nàng vẫn thua Lăng Hàn 3 cây tiên dược. Không, là bị lừa 3 cây tiên dược. Cái này ra hỏa căn bản là đang cố ý cho nàng hạ sáo. Nàng tức giận vô cùng. Lại cũng không khỏi không bội phục Lăng Hàn năng lực. Một cái ác ma tộc nơ. Gơ. A. A. Mơ. 3 cái thiên sứ tộc tuyệt sắc. Tưởng chừng như là tình thánh. Mọi người vẫn còn ở ăn. Lại đều là ăn thì không ngon. 4 gã đỉnh cấp mỹ nữ đều bị Lăng Hàn ngâm nước đi. Để cho bọn họ ngấm lại liền đau lòng. Chẳng qua. Thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Cơm nước xong một lần nữa lên đường. Mọi người cũng thu thập xong tâm tình. Cái gì cũng không sánh nổi thực lực bản thân cường đại tới trọng yếu. Hơn nữa hổ nu tam nữ đã sớm ua nguyên đám người coi trọng. Trở lại học viện thời điểm. 3 vị này chủ là không thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy Lăng Hàn tả ủng hữu bão. Hơn nữa một cái chỗ tựa lưng. Một đường mà đi. Có đôi khi hội tiến nhập quang minh quy tắc dương di chuyển nơi. Có đôi khi thì hội tiến nhập hắc ám quy tắc cường đại khu vực. Bọn họ thì hội tận sức tách ra. Đi trung lập khu vực. Hoàn hảo. Lăng Hàn tu luyện hắc ám quy tắc vốn là không mạnh. Nếu như chủ động tản đi nói. Vô luận quang minh vẫn là hắc ám quy tắc đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Mà hổ nu tam nữ tạo nghệ thì càng thấp. Ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hai người tuy là không thể cùng tu tuy nhiên cũng có thể đem ra tham khảo xuống. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Thiên địa cao cao tại thượng. Kỳ lực chi vĩ đại thâm bất khả chắc. Mà quy tắc thì là thiên địa chi lực độ biến hóa. Có dấu vết mà lần theo. Hữu lý có thể truy. Không hề phiêu miêu hư vô. Đi qua hắc ám cùng quang minh quy tắc. E rằng có thể được dò xét gì vượt thiên địa cường đại bí mật. Hơn nữa hắn đã từng là một mảnh thiên địa chúa tể. Cái này sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất đại. Làm cho hắn siêu việt quy tắc. Thẳng đến bản chất. Vì sao thiên địa hạch tâm trọng yếu như vậy? Chính là nó có thể để người ta chứng kiến quy tắc trên đồ đạc. Do đó có thể bước ra siêu việt quy tắc một bước. 3 tháng sau, bọn họ đi tới một tòa cao sơn dưới chân. Theo ta gia tộc lấy được tư liệu, cái này có thể là một tòa cường giả thời thượng cổ cổ mộ. Vân Hà tiên tử nói cuối cùng bằng lòng tiết lộ chút thực tế chút bí mật, trước đó nàng nhưng là thủ cách như bình. Đây là gia tộc cho ta một cái khảo nghiệm, có thể thành công hay không đào móc cái này cổ mộ. Nàng xem hướng mọi người. Cũng xin các vị có thể đủ tất cả lực ứng phó giúp ta. Mà mở ra cổ mộ sau đó. Mọi người có thể tùy chọn một món bảo vật. Nếu có công pháp nói. Tất cả mọi người có thể tùy ý sao. Có thể đến giúp tiên tử. Đây là chúng ta vinh hạnh. Đúng còn nói bảo vật gì đây. Có công pháp là được. Mọi người đều là nói xong vô cùng khách khí. Chủ yếu là hổ nu tam nữ rõ ràng không vui. Mà Vân Hà tiên tử tựa hồ còn không có rơi vào tay giặc. Tự nhiên làm cho ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn chằm chằm của nàng trên thân. ta đây liền trước cảm tạ mọi người. Vân Hà tiên tử hướng về mọi người hạ thấp người hành lễ. Sau đó mang theo mọi người lên núi. Đi một hồi sẽ đình một hồi. Nhắm mắt trầm tư. Sau đó sẽ di chuyển. Của nàng trong ấp khẳng định có một tấm vô cùng phức tạp bản đồ, bằng không không cần như vậy vừa đi vừa nghỉ. Lăng Hàn lưu ý quan sát. Phát hiện nơi đây quả thật có chút trò. Sơn thạch như trụ. Căn căn dựng thẳng. Ngay từ đầu nhưng thật ra không có gì. Nhưng đi tới hiện tại. Chỉ thấy bốn phía lại có sương mù nồng nặc. Ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Đó là một trận pháp. Ngang. Một tiếng thú hống. Chỉ thấy một căn thạch trụ phía sau cư nhiên đi tới một đầu trắng như tuyết lão hổ. Dài hai cánh. Đây là một đầu thánh thú. Ngạc trên đầu mở ra một đóa trắng như tuyết liên hoa. Bảy cánh hoa hai diệp. Mọi người đều là biến sắc. Trong bọn họ tuy là đủ đế giả. Nhưng ngũ trảm cũng chỉ là có thể so với dương hồn. Dù sao cũng là cách một cách đại cảnh giới. Hiện tại đầu này thánh thú cũng là âm hồn kỳ. Đủ để địch nổi 10 tên ngũ trảm đế giả. Cái này còn được này đầu thánh thú không phải là cái gì vương giả hoàng giả nếu không có thể đơn giản quét ngang bọn họ. Bày binh bố trận. Vân Hà tiên tử khẽ quát một tiếng. Từ lúc tới đây trước đó bọn họ liền đã làm xong chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không bởi vì chứng kiến một đầu bảy liên hai diệp thánh thú liền rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ lập tức bày ra một cái trận pháp. Bảy người làm một tổ. Có thể mang với nhau lực lượng liên hợp đến cùng nhau. Phát huy ra so với phổ thông liên thủ còn muốn chiến lực cường đại. Vân Hà tiên tử xung trận ngựa lên trước, lập tức hướng về đầu kia lão hổ đánh tới. Lăng Hàn cũng là con mắt hơi híp. Con hổ này xuất hiện quá mức cổ quái. Hắn cảm giác có dũng khí. Đây cũng không phải là chân hổ. Mà chỉ là trận pháp huyễn hóa ra tới. Ầm, Vân Hà tiên tử một kích oanh đến đầu kia lão hổ nhất thời thân hình run lên biến mất không thấy. Gì, đầu kia thánh thú đâu? Lẽ nào nắm giữ không gian bí pháp, bỏ chạy? Đúng vậy, bảy liên hai diệp thánh thú nào có dễ giết như vậy? Bọn họ không dám khinh thường. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để tránh khỏi đầu này thánh thú xếp cái suất kỳ bất ý. Lăng Hàn cười nói. Không cần sốt sáng như vậy. Đây cũng là một cái huyến trận. Đầu kia thánh thú không thể lại xuất hiện. Tự tưởng. Mọi người đều là lắc đầu. Đầu kia thánh thú nơi nào giống như là giả. Đúng lúc này. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên. Lại là một đầu thánh thú xuất hiện. Cũng là trắng như tuyết chiến lang. Lưng mọc hai cánh. Chỉ có hai mắt là màu vàng. Thần uy lấm lấm. Ngạc trên đầu thì hiện ra bảy liên ba diệp. Không được. Mọi người đều là biến sắc. Bọn họ có thể địch nổi bảy liên hai diệp. Nhưng ba diệp lời nói quá mạnh mẽ. Liều mạng chính là một chữ chết. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể cứng rắn làm. Trước tiên lui. Vân Hà tiên tử vội vàng nói. Mọi người đều là lui, chỉ có Lăng Hàn còn đứng ở vị trí ban đầu. Bạch Lang rít gào một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh móc sau gáy. Lăng Hàn đứng chắp tay, chỉ làm tìm không thấy. Hô, Bạch Lang nhào tới, cũng là trực tiếp xuyên thể mà qua, dường như Lăng Hàn thân thể là trong suốt. Thật là ảo ảnh. Mọi người đều là kinh ngạc, sau đó dùng cặp mắt kính nể xem lấy Lăng Hàn. Bọn họ thật một điểm cũng không có phát hiện cái này đầu lang ở đâu có không chân thật địa phương. Nhãn lực này thực sự là kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Hắn có thể đủ nhìn ra đầu này thánh thú là giả. Càng nhiều hơn chính là một loại trực giác. Mà loại trực giác này trước đây là không có. Mà là hắn trở thành thiên địa chúa tể mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn xuất hiện. Bởi vì thiên địa chi chủ siêu vượt quy tắc có thể tốc hành bản chất. hắn đương nhiên sẽ không giải thích, hướng Vân Hà tiên tử nói. Đến tiếp tục dẫn đường đi. Thấy phá huyễn ảnh là một chuyện, nhưng muốn hắn phá vỡ cái này mê huyễn trận thì lại là một chuyện. Vân Hà tiên tử gật đầu. Trong lòng thì thầm kêu may mắn. Nếu như không có để cho lên Lăng Hàn lời nói, bọn họ nhất định sẽ bị những thứ này huyễn ảnh thánh thú chơi đùa quá. Thậm chí sẽ buông tha tiếp tục đi tới ý tưởng. Nàng đối chiếu trong đầu bản đồ, bắt đầu lại chỉ đường đứng lên.